Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1370. Tính toán. Chương 1370. Tính toán. Vì tìm được Ngư Tầm Chân, Lăng Tiên đi vào Thiên Cơ Các, ý định xin giúp đỡ thần bí khó lường suy diễn phương pháp. Bất quá khi hắn đi vào Thiên Cơ Các trước sơn môn lúc, lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ thấy phía trước đứng đấy hơn 10 khí thế không tầm thường tu sĩ, đều là đệ lục cảnh thực lực, xem bọn hắn trên quần áo tiêu chí, hẳn là thuộc về thế lực khác nhau. Này khắc, những người này đang lo lắng đối với một cái đạo đồng nói cái gì đó, thậm chí có mấy người lặng lẽ kín đáo đưa cho đạo đồng bảo vật. Chỉ tiếc, mặc cho bọn hắn lưới rực rỡ hoa sen, cái kia đạo đồng vẫn là bất vi sở động, lạnh băng nước đá đứng ở nơi đó, đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài. Nếu như ta đoán không sai lời mà nói, những người này hẳn là cùng ta đánh cho vậy chú ý. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, trực giác nói cho hắn, những người này cũng là ý định xin giúp đỡ Thiên Cơ Các, tập trung Ngư Tầm Chân cụ thể hạ lạc. Hạ xuống. Điều này làm cho hắn cảm thấy cấp bách, đồng thời cũng đồng sát niệm. Bất quá nghĩ lại, hắn liền buông tha cho lấy, tuy nhiên dùng hắn hôm nay chiến lực chém giết những người trước mắt này căn bản không tính toán việc khó, nhưng mà sẽ đánh rắn động cỏ, đúng là không khôn ngoan. Không thể sử dụng, xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng, hơn phân nửa là Thiên Cơ Các chưa từng đáp ứng, thậm chí là không có thấy bọn họ. Nói cách khác, sự tình còn có chuyển cơ. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, lập tức dùng pháp lực dịch dung, lại để cho diện mục của mình đại sửa. Đồng thời cũng sắp tu vi áp chế tại trạch đạo kỳ, vì cái gì chính là không làm cho những người chú ý này. Về sau, hắn liền cất bước hướng phía đạo đồng đi đến. Lập tức, Lăng Tiên đưa tới hơn 10 người tu sĩ chú ý, bất quá khi xem đến hắn chỉ có trạch đạo kỳ thực lực về sau cũng sẽ không chú ý. Chính là một cái trạch đạo kỳ tu sĩ mà thôi, tự nhiên không bị bọn hắn để vào mắt. Ta chính là đệ nhị Lạc Tuyết bằng hữu, có việc gấp cầu kiến thứ nhị tiền bối. Lăng Tiên đi vào đạo đồng trước mặt, khách khí mở miệng, tận lực để cho mình biểu hiện được thập phần thản nhiên. Nhị tiểu thư. Đạo đồng kinh ngạc nhìn Lăng Tiên liếc, chần chờ chốc lát nói. Ngươi đáng hay không nói nói hai dung mạo của tiểu thư. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, đem để nhị Lạc Tuyết dung mạo đơn giản nói xuống. Lập tức, đạo đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh ý biến mất, thay vào đó là khách tức giận dáng tươi cười. Đệ nhị Lạc Tuyết tại Thiên Cơ Các địa vị rất cao, gần với tam đại người cầm quyền, hắn một cái nho nhỏ đích đạo đồng tự nhiên là không dám lần nữa gương mặt lạnh lùng. Nguyên lai là nhị tiểu thư bằng hữu, mời ngươi hơi đợi một lát, ta đây phải đi bẩm báo thứ hai các chủ. Bất quá, thứ hai các chủ sẽ hay không gặp ngươi, ta không chắc chắn chứng nhận. Đạo đồng vẻ mặt tươi cười. Như vậy khách khí bộ dáng cùng đối đãi mọi người lúc lạnh như băng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Điều này làm cho mọi người ngơ ngơ tại nguyên chỗ, về sau, sắc mặt liền có vài phần khó coi. Bọn hắn thân là đệ lục cảnh cường giả, ở chỗ này tận tình khuyên bảo nói cái kia bao lâu, đáng đạo đồng lại liền một cái khuôn mặt tươi cười đều không có. Mà Lăng Tiên chỉ là nói hai câu nói, liền để cho lộ ra khách khí sáng tươi cười, cái này để cho bọn họ có thể nào không chèn ép. Hết lần này tới lần khác, cả đám đều chỉ có thể cố nén ở, căn bản không dám biểu lộ. Thiên Cơ Các, đáng không phải là bọn hắn có thể càn rỡ địa phương. Không sao, ngươi chi tiết bẩm báo là đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ may mắn nhận thức thứ hai Lạc Tuyết, bằng không thì hôm nay hơn phân nửa muốn cùng những các ngươi này đợi tại ngoài rồi. Được, ngươi mà lại hơi đợi một lát. Đạo đồng khẽ thi lễ quay người rời đi. Thấy thế, một người đàn ông trung niên mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi cầu kiến thứ hai các chủ, cần làm chuyện gì? Cháu gái của hắn gặp sự tình, ta tới viện binh. Lăng Tiên thuận miệng giật một cái nói dối. Đối với cái này, nam tử trung niên cũng chưa nghi ngờ tâm, tại hắn nghĩ đến, một cái trạch đạo cảnh tu sĩ còn không dám ở trước mặt mình nói dối. Ngay sau đó, hắn di chèn ép sai sử nói. Tiểu tử, nghe kỹ lấy, nếu là thứ hai các chủ gặp lời của ngươi, ngươi liền thỉnh cầu hai chuyện. Một kiện là của ngươi sự tình, một kiện khác thì là xin hắn dùng suy diễn phương pháp tìm ra ngư tầm chân hạ lạc. Hạ xuống. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia lãnh ý, xác định những người đến này mục đích quả nhiên là vì ngư tầm chân tung tích. Điều này làm cho hắn đồng sát ý, đồng thời cũng bỗng nhiên nghĩ đến cái này có lẽ là một cái có thể lợi dụng cơ hội. Bởi vậy, hắn cũng không đồng thủ, mà là khúm y 70 núm địa gật gật đầu đáp ứng việc này. Ha ha, không tệ không tệ, ngươi ngược lại là thức thời. Nam tử trung niên cất tiếng cười to đối với Lăng Tiên thái độ hết sức hài lòng, nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành việc này, chỗ tốt tuyệt đối với không thể thiếu của ngươi. Dạ dạ, ta nhất định đem làm toàn lực ứng phó. Lăng Tiên giả trang ra một bộ dáng điệu xiểm nịnh, trong nội tâm lại đang tính toán, làm như thế nào lợi dụng cơ hội này âm mọi người một cái, thậm chí là nói dối mọi người thế lực sau lưng. Mà thấy hắn đáp ứng việc này, mọi người cũng đều nhao nhao mở miệng, muốn Lăng Tiên thỉnh cầu thứ hai các chủ, lại đem kết quả nói cho bọn hắn biết. Điều này làm cho Lăng Tiên cười đến càng phát ra sáng lạn. Hắn đã hạ quyết tâm đến lúc đó biên tạo một ngày nghỉ địa điểm nói dối thế lực này. Mặc dù cũng không đại biểu có thể hoàn toàn nói dối, nhưng dù là chỉ có một gia thế lực tin tưởng, hắn đều giảm bớt vài phần áp lực, hơn nữa có đầy đủ thời gian cứu viện ngư tầm chân. Cho nên, Lăng Tiên vừa cười vừa nói. Chư vị tiền bối yên tâm, chỉ cần thứ hai các chủ nguyện ý vì ta suy diễn, ta nhất định chi tiết đem ngư tầm chân hạ lạc. Hạ xuống nói cho các ngươi biết. Nghe vậy, mọi người cũng đều nở nụ cười, đột nhiên cảm giác được Lăng Tiên thuận mắt không ít. Lập tức, từng kiện bảo vật vạch phá bầu trời, bay đến trước mặt của hắn. Gặp hình. Lăng Tiên cười đến càng phát ra sáng lạn, tuy nhiên hắn căn bản cũng không quan tâm những bình thường này bảo vật, nhưng nghĩ đến tương lai những người này biết được chân tướng lúc biểu lộ, hắn liền đem bảo vật thu vào. Bị lừa gạt là một việc rất buồn khổ chuyện tình, tiến đưa bảo vật xin bị lừa càng là đủ làm cho người ta nổi điên. Mà đúng lúc này đạo đồng từ trong núi rừng đi ra cười nói. Vì công tử này thứ hai các chủ đã đáp ứng gặp ngươi, xin mời đi theo ta. Được. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Không đơn thuần là bởi vì có cơ hội biết được ngư tầm chân hạ lạc. Hạ xuống cũng là bởi vì sắp nhìn thấy cái thứ ở trong truyền thuyết đệ nhị huyền cơ. Người này thế nhưng mà bị truyền đi thần hồ kỳ kỹ. Nghe nói tại suy diễn bên trên tạo nghệ đã tới đỉnh phong nhất, liền đại đạo cũng có thể suy diễn đi ra. Như thế, Lăng Tiên tự nhiên là rất là tò mò. Tiểu tử, cũng đừng quên ước định của chúng ta. Cái kia cái nam tử trung niên nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, định không phụ chư vì hy vọng. Lăng Tiên cười đến rất rực rỡ nát, cũng rất chân thành, không đa nghi ở bên trong. Lại đang tính toán lấy như thế nào lại để cho lời nói dối này thoạt nhìn thật hơn thực. Mà hắn chân thành dáng tươi cười cũng làm cho mọi người mặt lộ vẻ thỏa mãn, thật tình không biết mình đã một cái chân đạp vào bẫy dập của hắn bên trong. Đi thôi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên cất bước đi theo đạo đồng sau lưng đi ngang qua cửu trọng pháp trận về sau tiến nhập trong núi rừng. Chỉ thấy nơi đây dãy núi non trùng điệp, buồn bực thông thông, trong đó có xương trắng lượn lờ, tiên hạc bay múa, giống như trong truyền thuyết bồng lai tiên cảnh. Tại dãy núi trong lúc đó, có tam ngọn núi đặc biệt cao ngất, ở giữa nhất một tòa cao nhất, hai bên trái phải hơi kém vài phần. Đi theo ta thứ hai các chủ, đang ở bên trái ngọn núi cùng đợi ngươi. Đạo đồng mở miệng, phất trần quét qua tường vân tự thành. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước leo lên tường vân, nói theo đồng đáp xuống trái bên cạnh ngọn núi. Về sau, hắn liền thấy được một cái áo trắng lão nhân. Một cái hắn xuất đạo đến nay, ngoại trừ mấy vị tiên nhân bên ngoài, nhìn thấy lớn nhất đạo vận lão nhân. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1371, Hai cách nhân tình. Chương 1371, Hai cách nhân tình. Mặt trời treo cao buông xuống hừng hực hào quang, chiếu rọi tại đỉnh núi. Áo trắng lão nhân tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục, quả nhiên là giống như một vô thượng chân tiên. Nhất là dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, càng đưa hắn chèn ép xuất trần phiêu giật, phong độ tư thái vô song. Hắn hai con ngươi thâm thúy và sáng ngời, tất cả có một bát quái đồ tại trong con mắt như ẩn như hiện, đạo vận lưu chuyển, thần bí khó lường. Đúng là đệ nhị huyền cơ. Hắn là vĩnh sinh giới công nhận không thể nhất trêu chọc một trong những nhân vật, một thân suy diễn chi lực đã đạt đến hóa cảnh, nghe nói liền đại đạo cũng có thể thôi diễn đi ra, là một cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ khủng bố tồn tại. Mà vừa thấy được người này, Lăng Tiên lập tức chấn động. Chỉ vì người này mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vực sâu biển lớn, cao thâm mạc chắc. Mà loại cảm giác, hắn chỉ ở Xuân Thu Tử trên người cảm thụ qua. Nói cách khác, người này tối thiểu nhất cũng là đệ thất cảnh đại năng. Ngay sau đó, Lăng Tiên khách khí chắp tay, nói: "Xin chào thứ hai các chủ. Tiểu hữu không cần đa lễ, chỉ là sơ lần gặp gỡ, liền giấu riêng chân dung, có hay không có chút ít không lễ phép." Ngày hôm sau cơ khóe miệng mỉm cười, bát quái đồ tại trong hai tròng mắt như ẩn như hiện, lóe ra ôn hòa cùng trí tuệ. Quả nhưng hay là không thể gạt được tiền bối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết mình dịch dung đến cỡ nào vụng về, lừa gạt những người kia coi như cũng được. Muốn đã lừa gạt trước mắt vị này liền đại đạo cũng có thể đẩy diễn đi ra ngoài đại năng, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Tại vị này cường nhân trước mặt coi như là lại thần kỳ thuật dịch dung, chỉ sợ cũng không gạt được hắn hỏa nhãn kim tinh. Cho nên, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, khôi phục lấy tướng mạo sẵn có. Chính thức giới thiệu một chút, ta là Lăng Tiên, bái kiến thứ hai các chủ. Lăng Tiên. Đệ nhị huyền cơ hơi hơi ngẩn ra, cười nói: "Nguyên lai là ngươi, vị này danh tiếng chính thỉnh đích thiên kiêu. Các chủ quá khen." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói: "Thật có lỗi, ta lừa gạt ngươi, ta cùng với đệ nhị Lạc Tuyết xác thực quen biết, nhưng nàng cũng không có gặp chuyện không may. Ta biết rõ, nàng nếu là xuất thế, ta không có khả năng không có cảm ứng." Đệ nhị huyền cơ khóe miệng mỉm cười, nói: "Nếu ta đoán không sai lời mà nói, ngươi hôm nay tới đây chính là vì đại đạo tiên thể ngư tầm chân sao?" "Đang phải." Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn một ngày diệt sát bảy thánh chủ, sự tình đã truyền khắp toàn bộ vĩnh sinh giới, mặc dù là đệ nhị huyền cơ không sử dụng suy diễn thần năng, bằng hắn thiên cơ các tam đại người cầm quyền một trong thân phận cũng tất nhiên sẽ biết đạo việc này. Bên ngoài những người kia, cũng là vì ngư tầm chân hạ lạc. "Hạ xuống." Đệ nhị huyền cơ mỉm cười, nói: "Ngươi phải biết, cái kia những người này nhưng cũng là tất cả đại thế lực đại biểu. Liền bọn hắn ta đều đóng cửa không thấy, ngươi dựa vào cái gì đã cho ta sẽ giúp ngươi?" "Ta không cho rằng các chủ sẽ giúp ta, nhưng mọi thứ luôn luôn chỗ thương lượng, không thử một chút hữu khởi có thể biết." Lăng Tiên cười nhạt nói: "Xem ra, ngươi đến có chuẩn bị." Đệ nhị huyền cơ cười cười, nói: "Ngồi đi, ở xa tới là khách, như thế nào cũng phải uống chén trà lại đi." Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, bàn trà, ấm trà, chén trà ba loại ngay ngắn hướng thoáng hiện, duy chỉ có thiếu lá trà. Thấy thế, Lăng Tiên cong ngón búng ra, hai mảnh ngộ đạo liên múi rơi vào trong chén, thoáng chốc hương khí bốn phía, tung bay mười dặm. "Trà ngộ đạo, không sai." Đệ nhị huyền cơ niết chén tiền ẩm, khí chất xuất trần, siêu phàm nhập thánh. Lăng Tiên cũng là như thế. Riêng lấy khí chất đến luận, hắn không kém hơn đệ nhị huyền cơ, cái gì đến xuất hiện ở bùi phương diện càng lớn một bậc, chỉ là thiếu đi cái loại nầy huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Các chủ như là ra thích, ta có thể tiến ngươi một châm mảnh. Lăng tiên nhẹ giọng mở miệng, trăm tấm y mi cánh sen xoay quanh bay múa, có chút đồ sộ. Mặc dù là để nhị huyền cơ, thâm thúy trong hai tròng mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trà ngộ đạo thế nhưng mà vật hiếm thấy, như lăng tiên như vậy tiện tay liền xuất ra một châm mảnh tặng người, quả thực không thấy nhiều. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cái đạo lý đơn giản này, ta vẫn là minh bạch đấy. Đệ nhị huyền cơ cười ha hả nói, ngụ ý chính là đừng. Thế nhưng mà các chủ đã uống của ta cánh sen. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, chưa từng ngoài ý muốn. Nếu là chỉ dựa vào trăm tấm cánh sen, là được đả động đệ nhị huyền cơ, cái kia người này cũng liền uổng xưng vĩnh sinh giới không thể. Nhất trêu chọc tồn tại một trong. Như phải không uống, ngươi nhưng là sẽ bị ta đuổi ra khỏi cửa đấy. Đệ nhị huyền cơ cười tủm tỉm nói. Ách, được rồi, một mảnh cánh sen mua một hồi nói chuyện đáng giá. Lăng tiên bất đắc dĩ, đem trăm tấm cánh sen thu nhập trong túi, nói. Trở lại chuyện chính, không biết ta phải trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể lại để cho các chủ cho ta suy diễn ngư tầm chân hạ lạc. Hạ xuống. Đệ nhị huyền cơ cười cười, nói. Nói thật, tìm ra cá tìm thật sự hạ lạc. Hạ xuống đối với ta mà nói không tính việc khó. Chỉ là, ta ra tay thế nhưng mà rất đắt giá. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Chỉ cần các chủ chịu ra tay, chỉ cần ta có, cái gì một cái giá lớn cũng có thể. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, chuyển thành nghiêm túc. Ngư tầm chân vì hắn ngay cả tính mệnh cũng có thể đừng, hắn tự nhiên là không thể nào ngồi yên không lý đến, coi như là đánh đổi mạng sống, hắn cũng phải bảo trụ ngư tầm chân mệnh. Xem ra, chào ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Đệ nhị huyền cơ cười híp mắt nhìn xem lăng tiên, nói. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nhiều lời, nợ ta một món nợ ăn tình thiếu thiên cơ các một cái nhân tình, ta liền ra tay. Nói cách khác, hai cái nhân tình, hai chuyện. Lăng tiên nao nao, nhân tình thứ này cũng khó mà nói, một chuyện nhỏ là người tình, một đại sự cũng là người tình. Mà thôi đệ nhị huyền cơ địa vị thiên cơ các cường đại, có thể nghĩ. Hai cái này nhân tình phân lượng được nặng bao nhiêu? Đúng vậy, riêng ta một sự kiện, thiên cơ các một sự kiện. Nếu như ngươi là đáp ứng, ta liền ra tay cam đoan cho ngươi biết rõ ngư tầm chân hạ lạc. Hạ xuống. Để nhị huyền cơ khóe miệng mỉm cười, thâm thúy trong hai tròng mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Kính xin các chủ nói rõ là chuyện gì? Lăng tiên trầm ngâm một chút, nói. Dùng các chủ thực lực của ngươi, dùng thiên cơ các thực lực, ta không cho là mình có thể giúp đỡ được gì. Ngươi bây giờ tự nhiên là không thể giúp, đáng tương lai thì sao? Dùng thiên tư của ngươi, tiền đồ gọi là không thể số lượng có hạn. Đệ nhị huyền cơ cười ha hả nhìn xem hắn, nói. Thế sự khó liệu, tương lai ta nếu có chuyện, thiên cơ các nếu có chuyện, sẽ không chối từ, liền coi như là hoàn thành ước định. Nghe vậy, lăng tiên minh bạch rồi. Như vậy cũng tốt so là sớm đầu tư để tránh thiên cơ các tương lai gặp rủi ro, không người dối ra viện thủ. Mà tiềm lực của hắn, không thể nghi ngờ là tốt nhất bị người đầu tư. Ta hiểu được, việc này, ta đáp ứng. Lăng tiên thần sắc chăm chú, lời nói càng là âm vang hữu lực. Chuyện tương lai còn mặc kệ chuyện trước mắt nhưng lại lửa xém lông mày. Vì bảo chủ ngư tầm chân tánh mạng, hắn tất nhiên phải đáp ứng. Rất được, cứ quyết định như vậy đi. Để nhị huyền cơ mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Được, ta đây liền phát thiên đạo lời thề. Lăng tiên thần sắc nghiêm nghị, muốn chỉ thiên minh ước. Bất quá, lại bị để nhị huyền cơ ngăn lại rồi. Không cần như thế, loại sự tình này chính là tồn hồ vu tâm. Nếu như ngươi cố tình đi làm chắc chắn hết sức hoàn thành. Nếu là lòng có không muốn cho dù bách vu thiên đạo lời thề cũng khó tránh khỏi sẽ không đem hết toàn lực. Nghe thấy nói, lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị cảm khái nói. Không hổ là bị truyền đi vô cùng kỳ diệu tồn tại quả nhiên là thấy rõ ràng. Ta ngược lại thà rằng hồ đồ một ít. Đệ nhị huyền cơ nhẹ nhàng thở dài, nói. Tốt rồi, ta bây giờ sẽ bắt đầu suy diễn. Lời nói phủ lạc, hắn trong tròng mắt bát quái đồ án càng phát ra ngưng thực, suy diễn thần năng, lần thứ nhất hiện ra ở Lăng Tiên trước mặt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1372. Thôi diễn phương pháp. Chương 1372. Thôi diễn phương pháp. Thôi diễn phương pháp chính là kỳ môn dị thuật bên trong thần bí nhất một loại, kỳ lai lịch đáng ngược dòng tìm hiểu đến hồng hoang thời kỳ, bất quá cụ thể là do người phương nào sáng chế, sớm đã không thể khảo chứng. Pháp này năng lực rất nhiều, tìm người tầm bảo, biết trước tương lai, ngược dòng tìm hiểu kiếp trước đẳng các loại đều thuộc về thôi diễn phương pháp, tổng một câu, đó chính là hết thảy đều đáng thôi diễn. Cho nên, Lăng Tiên tìm tới Thiên Cơ Các. Đệ nhị huyền cơ cũng tràn đầy tự tin. Hắn ở đây thôi diễn một đạo bên trên đã đạt đến hóa cảnh, chính là tìm người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này mặt trời trầm xuống, núi gió gào thét thổi rối loạn đệ nhị huyền cơ sợi tóc cùng áo bào trắng. Hắn biểu hiện ra thôi diễn thần năng, trong hai tròng mắt riêng phần mình hiện ra một chương bát quái đồ, chậm rãi chuyển động ở giữa. Phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra hiếu kỳ. Thôi diễn phương pháp không phải là người nào đều có thể học tập, tất phải tam điều kiện, lại vừa học tập. Một có thiên tư, hai là ngộ tính, ba là số mệnh. Hai người trước tương đối đơn giản hơn một ít, đáng thứ hai, nhưng lại tương đương đơn giản, cũng tương đương hy hữu gặp. Phải biết, từ nhỏ liền có số mệnh ra thân người. Gọi là trong trăm vạn không có một, là trời xanh người may mắn. Loại người này tùy tiện đi một chút, liền có thể gặp được cơ duyên, thậm chí cho dù là ngồi không sử dụng, cũng sẽ có bảo vật tự động đưa tới cửa. Mà thôi diễn phương pháp thế nhưng mà nghịch thiên thứ đồ vật, nếu là không có số mệnh ra thân thôi diễn không được mấy lần, bản thân liền trước một bước vẫn lạc. Bởi vậy, cái này ba cái đầu kiện ở bên trong, số mệnh trọng yếu nhất. Cũng là thưa thớt nhất. Mà có thể thỏa mãn tam điều kiện người đã ít lại càng ít. Mà còn chỉ là có đủ tu tập thôi diễn phương pháp tư cách cũng không thể đại biểu nhất định có thể ở trên con đường này có nhiều thành tựu. Bởi vậy có thể thấy được, để nhị huyền cơ có thể ở trên con đường này đạt đến trình độ siêu phàm, là bất phàm dường nào, chỉ sợ ngoại trừ vị kia đệ nhất thiên cơ, hắn liền là hiện thời thôi diễn người thứ nhất. Mà hắn giờ phút này triển hiện bổn sự cũng đích xác gánh chịu nổi danh bất hư truyền bốn chữ. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động trong tròng mắt bát quái đồ án tùy theo ngưng thực, đến cuối cùng đã bay ra hai con ngươi ở giữa không trung chìm nổi. Thoáng chốc từng đạo hỗn độn khí hiện hiện, đem đệ nhị huyền cơ nổi bật càng phát ra thoát tục. Nếu không bên trên chân tiên, như đại đạo hóa thân, thần bí khó lường tới cực điểm. Theo tiếp xúc, hắn dùng chỉ viết thay, ở giữa không trung viết xuống ngư tầm chân ba chữ. Lập tức, bát quái đồ hào quang tỏa sáng, nhất là khảm vị càng là sáng chói như ngày, chói mắt đã đến cực hạn. Khảm là thủy, tìm thật, là ở nước phủ cận. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời. Không sai. Đệ nhị huyền cơ cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ngộ tính của ngươi cũng không tệ, thiên tư càng là không thể chê, chỉ tiếc chèn ép vẫn không đủ. Bằng không thì ngược lại là có thể truyền cho ngươi một ít thôi diễn phương pháp. Các chủ hay là chuyên tâm thôi diễn sao? Lăng Tiên cười khổ lắc đầu. Hắn trời sinh có bốn đạo trời xanh phong ấn, chính là trời xanh không dung thứ chi nhân, có thể có số mệnh mới là lạ. Không sao, chính là tìm người không đáng giá nhắc tới. Đệ nhị huyền cơ cười nhẹ một tiếng, không có nửa điểm liều lĩnh ý tứ, chỉ là rất bình thản trình bày một sự thật. Hắn đáng là thiên cơ các trưởng thứ hai huyền giả, thôi diễn phương pháp sớm đã đạt đến đỉnh phong, mặc dù là phóng nhãn lưỡng giới, vậy cũng tuyệt đối là nổi tiếng trước ba nhân vật. Chính là tìm người, đúng là không đáng giá nhắc tới. Đại gây nên phương hướng đã có, tiếp đó, liền tìm kiếm vị trí cụ thể sao? Đệ nhị huyền cơ tay niết bảo ấm, miệng tụng dị lời niệm chú, lập tức bát quái đồ kịch liệt xoay tròn, đầy trời hỗn độn khí tùy theo ngưng tụ. Một vài khắc thời gian về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy giữa không trung vốn là hiện ra một vùng biển mênh mông biển cả, sóng biển cuồn cuộn, mang tất cả tứ phương. Như vậy chân thật cảnh tượng quả thực liền không giống như là diễn hóa đi ra ngoài, mà là chân chính đi tới cái kia mảnh biển cả. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút chấn động, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức thôi diễn phương pháp, không nghĩ tới lại là thần kỳ như thế, chân thật như vậy. Nhanh đón lấy, hắn liền thấy được trên biển cảnh tượng, du động cá yêu, sáng lạn san hô đằng rất thật vô cùng, giống như chính thức đưa thân vào trên biển. Thật thần kỳ thôi diễn phương pháp, khó trách thế nhân đối với cái này tôn sùng đầy đủ. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra sợ hãi thán phục vẻ cảm khái không thôi. Đây chỉ là đơn giản thôi diễn phương pháp mà thôi. Đệ nhị huyền cơ cười nhẹ một tiếng, lập tức thu lại dáng tươi cười, nói. Chú ý, ngư tầm chân sắp xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, gắt gao nhìn thẳng giữa không trung cảnh tượng, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết tỉ mỉ. Về sau, hắn liền thấy được ngư tầm chân. Chỉ thấy nàng tựa ở một chỗ đá san hô ở trên, xinh đẹp động nhân khuôn mặt, giờ phút này đã là trắng bệch như tờ giấy, thu thủy bàn con ngươi cũng đã ảm đạm vô quang. Thân thể mềm mại càng là mình đầy thương tích, đã thành một cái gió đầu gió đuôi huyết nhân. Nhất phải chết là nàng không hề ý chí chiến đấu, đen nhánh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hiển nhiên, nàng đã tâm như cho tàn. Lập tức, Lăng Tiên tâm tóm lại với nhau, truyền đến trận trận đau đớn, lại để cho hắn móng tay đều khảm tiến vào trong thịt. Đau lòng cùng phẫn nộ hai chủng cảm xúc nhiều lần dây dưa, lại để cho lòng hắn sinh lệ khí, gần muốn nổi điên. Đáng chết! Lăng Tiên khuôn mặt trở nên dữ tợn, sát ý bay thẳng trời cao, muốn đại khai sát giới, máu nhuộm bất diệt. Hồi tâm! Đệ nhị huyền cơ hét lớn một tiếng, như hoàng trung đại lữ chấn động tâm hồn người. Tích chứa trong đó thanh tâm chi lực, lại để cho Lăng Tiên theo điên cuồng bên trong tỉnh táo lại. Lập tức, hắn mặc niệm tính tâm thần chú triệt ngọn nguồn bình phục trong lòng lệ khí. Việc cấp bách không phải giết chóc, mà là tìm ra ngư tầm chân, đưa nàng đưa tới một chỗ tuyệt đối địa phương an toàn. Cho nên, Lăng Tiên vốn là hướng phía đệ nhị huyền cơ chắp tay một cái, bày tỏ lòng biết ơn. Về sau liền gắt gao nhìn thẳng bộ kia hình ảnh, đem phơi bày cảnh tượng một mực nhớ kỹ, mảy may cũng không nguyện buông tha. Mặc dù nhưng đã biết rồi cụ thể địa điểm, nhưng biển cả thế nhưng mà rộng lớn khôn cùng, nếu không phải đem mảnh này đá san hô nhớ lao, không muốn biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Trẻ con là dễ dạy. Gặp Lăng Tiên tỉnh táo lại, nhớ kỹ bộ kia hình ảnh, để nhị huyền cơ mắt lộ ra tán thưởng cười nói. Ta liền lại giúp ngươi một cái. Vừa nói, hắn ấm công pháp biến hóa, đúng là cách không tại ngư tầm chân trên người để lại một tia lạc ấm. Điều này làm cho Lăng Tiên rất là chấn động, hắn tuy nhiên không biết cái kia mảnh biển cả khoảng cách nơi đây có xa lắm không, nhưng trước mắt phơi bày dù sao cũng là hư ảo cảnh tượng. Nhưng im năm lim mà đệ nhị huyền cơ có thể cách không lưu lại lạc ấm, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là nghịch thiên. Không xấu hổ là trong truyền thuyết thôi diễn phương pháp, không hổ là đệ nhị huyền cơ quả nhiên thần bí khó lường. Lăng Tiên thầm kinh hãi, nếu như đệ nhị huyền cơ mới vừa rồi không phải lưu lại lạc ấm, mà là ra tay giết người lời mà nói. Cái kia ngư tầm chân chẳng phải là đã bị chết. Cách không giết người không lạ kỳ, nhưng cách hư ảo cảnh tượng đánh chết người chân thật cái này liền quá dọa người. Không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, cho dù lại suy yếu, cũng không khả năng đem chém giết, tối đa tựu là lưu lại một tia lạc ấm. Nhìn ra Lăng Tiên suy nghĩ trong lòng, để nhị huyền tơ cười ha hả nói. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, nếu thật sự là như thế, cái kia thôi diễn phương pháp đã có thể quá biến thái rồi. Mà đúng lúc này, hư ảo trong cảnh tượng ngư tầm chân tựa hồ có cảm ứng, hướng phía trên nhìn thoáng qua. Về sau, nàng thân hình mượn tiền, lập tức biến mất. Điều này làm cho đệ nhị huyền cơ mắt lộ ra kinh ngạc, cười nói. Không hổ là đại đạo tiên thể, quả nhiên có vài phần bổn sự. Đó là tự nhiên. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không vì ngư tầm chân biến mất mà bối rối. Đệ nhị huyền cơ đã ở trên người nàng lưu lại lạc ấm, hắn nhất định có thể mang nàng tìm được, chỉ là có thể không mang theo nàng toàn thân trở ra, tạm thời còn không cách nào khẳng định. Nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu nhất, có lấy hy vọng. 1373 Chương 1373 Gài bẫy người không đền mạng. Mặt trời trầm xuống, đã là sau giờ ngọ. Trên đỉnh núi, biển cả hư ảnh đã biến mất, bát quái thần đồ cũng đã không thấy tăm hơi. Đệ nhị huyền cơ sắc mặt có chút có vài phần tái nhợt, bất quá rất nhanh, liền khôi phục trước hồng nhuận phơn phớt. Thôi diễn thế nhưng mà chuyện nghịch thiên, mặc dù là đơn giản nhất tìm người, cũng cần phải trả giá thật lớn. Đây cũng chính là hắn, chỉ là tổn hao một ít nguyên khí, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Nếu là người khác thì, ít nhất cũng phải trả giá 10 năm thọ nguyên. Đa tạ các chủ cho ta thôi diễn, hôm nay chi ăn, ta tất nhiên nhớ kỹ trong lòng, cuộc đời này không quên. Chú ý đến để nhị huyền cơ một ít tránh rồi biến mất tái nhợt, lăng tiên sinh lòng cảm kích, chân thành nói lời cảm tạ. Không sao. Đệ nhị huyền cơ khoát khoát tay, nói. Chỉ cần tương lai ta có khó thiên cơ các gặp nạn, sẽ không khoanh tay đứng nhìn là đủ. Các chủ yên tâm, nếu thật có ngày đó, ta nhất định sẽ giống như ngày hôm nay trả giá, tuyệt không chối từ. Lăng tiên thần tình nghiêm túc, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Mặc kệ tương lai sẽ tao ngộ dạng gì thỉnh cầu tối thiểu nhất hôm nay, để nhị huyền cơ là tận tâm tận lực lấy quả thực lại để cho hắn cảm kích. Nhất là cuối cùng tại ngư tầm chân lưu lại lạc ấm một cử động kia càng làm cho hắn khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Bởi vì để nhị huyền cơ không cần phải làm như vậy, chỉ cần tìm ra ngư tầm chân chỗ ẩn thân, liền coi như là hoàn thành ước định chí tôn triệu hoán sư đọc đầy đủ. Nhưng mà hắn nhưng lưu lại một chút lạc ấm, điều này có thể cam đoan lăng tiên có thể dùng thời gian ngắn nhất tìm được ngư tầm chân. Phải biết, các đại đỉnh phong thế lực cũng đang tìm kiếm nàng, tiết kiệm cái này chút thời gian, liền ý nghĩa sinh cơ. Kể từ đó, lăng tiên sao có thể không cảm kích? Chỉ là cảm kích ngoài, hắn khó tránh khỏi sẽ có vài phần nghi hoặc. Ví dụ như vì sao đệ nhị huyền cơ không thấy tất cả đại thế lực đại biểu, không đem người này tình đưa cho những cái kia thế lực. Ta tự nhận dùng trước mắt năng lực còn không cách nào cùng các đại đỉnh phong thế lực so sánh, coi như là tương lai cũng chưa chắc có thể chống lại thế lực này. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không biết các chủ vì sao không có lựa chọn thế lực này, mà là đã chọn ta. Dù sao, vô luận là phương diện nào, thế lực này đều vượt xa ta. Tam điểm thứ nhất, ta không hy vọng đại đạo tiên thể vẫn lạc, hoặc là biến thành huyết thực. Nhưng trở ngại một ít quy củ, ta thiên cơ các không thể xuất thủ, chỉ có thể lựa chọn phải cứu viện binh người của nàng. Thứ hai, liền trước mắt đến xem, ngươi không cách nào cùng bất luận cái gì một nhà đỉnh phong thế lực so sánh, chớ nói chi là thế lực này chung vào một chỗ rồi. Nhưng ta coi trọng là tiềm lực của ngươi, là tương lai của ngươi. Ta tin tưởng, dùng tiềm lực của ngươi, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất. Để nhị huyền cơ cười híp mắt nhìn xem lăng tiên chậm rãi nói câu lại để cho hắn nghi ngờ lời nói. Ngươi là đặc biệt, độc nhất, vô nhị. Đặc biệt đừng. Độc nhất, vô nhị. Lăng tiên ngơ ngẩn, đầu đầy sương mù, không rõ để nhị huyền cơ lời ấy ý gì. Cái thế giới này tồn tại quá nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, mượn những trí tôn trẻ tuổi kia mà nói, không người nào là có thể cùng hắn đại chiến ba châm hợp. Mà trừ lần đó ra, lưỡng giới không biết ẩn giấu bao nhiêu đại có thể, không đơn thuần là tu vi trận, khí, đan, phù bốn đạo cũng tồn tại quá nhiều mãnh nhân, chỉ là không là người biết mà thôi. Cho nên, lăng tiên chưa bao giờ cho là mình là đặc biệt, chớ nói chi là độc nhất, vô nhị. Các chủ nói đùa, ta mặc dù có chút thành tựu, nhưng phóng nhãn lưỡng giới, vượt qua người của ta không biết có bao nhiêu, tại sao độc nhất vô nhị? Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Ngươi bây giờ, đáng có thể còn chưa ý thức được, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. Đệ nhị huyền cơ thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, có chút cảm khái. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra nghi hoặc, lại cũng không có tiếp tục truy vấn. Đệ nhị huyền cơ mà nói rõ ràng toát ra một cái ý tứ, không muốn nói rõ, hắn tự nhiên phải không tốt truy vấn. Bất quá những lời này, hắn nhưng lại ghi tạc trong lòng. Đừng quên, đệ nhị huyền cơ tại thôi diễn một đạo đã đạt đến hóa cảnh, tự nhiên là không sẽ vô cớ nói lung tung. Thật đúng là không nghĩ ra được, tự có cái gì là độc nhất không hay. Lăng Tiên âm thầm bật cười, không hề suy nghĩ chuyện này quyền đương là đệ nhị huyền cơ nhìn lầm rồi. Về sau, hắn chắp tay hỏi kính xin các chủ cáo chi ta cái kia tên gì biển. Không có nổi danh, ngươi một đường hướng đông bước đi, đừng quẹo vào, liền có thể chứng kiến. Đệ nhị huyền cơ mở miệng, tư điểm một cách Lăng Tiên mi tâm của, nói. Tốt rồi, ta đã ở trên thân thể ngươi để lại một tia thần trí của ta, chỉ muốn ngươi tiến vào đáy biển, nó sẽ dẫn lính ngươi tìm được ngư tầm chân. Đa tạ các chủ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sáng lạn. Tìm được ngư tầm chân đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, tuy nhiên cái này cũng không có thể đại biểu cuối cùng sẽ toàn thân trở ra, nhưng cái này dù sao cũng là hy vọng. Mà chỉ cần có hy vọng, liền là tốt. Tiếp đó, liền xem có thể không đoạt tại tất cả thế lực lớn trước khi tìm được tìm thật, đưa nàng đưa tới một cái địa phương an toàn rồi. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, nhớ tới ngoại giới chờ những tu sĩ kia. Khóe miệng không khỏi giơ lên. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía đệ nhị huyền cơ, cười đến rất sáng lạn, cũng rất ngây thơ. Các chủ có thể cáo chi, huyền cơ vực lợi hại nhất cấm địa ở đâu? Nghe vậy, đệ nhị huyền cơ nao nao, hỏi, ngươi hỏi cách này làm cái gì? Lừa người a. Lăng Tiên cứ nói thừa nhận, vẫn là cười như vậy sáng lạn, tinh khiết như đứa bé. Mặc cho ai thấy, chỉ sợ cũng sẽ không liên tưởng đến, hắn đang định lừa người. Hơn nữa, là gài bẫy không đền mạng. Đã hiểu, ngươi là đánh tính toán nói cho những người kia một ngày nghỉ địa điểm, mà cái chỗ này, ngươi nghĩ tuyển tại cấm địa. Đệ nhị huyền cơ lắc đầu bật cười. Đúng vậy, đã muốn vũng hố, dứt khoát liền tới một lần lớn. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra lãnh ý. Nhất là nghĩ đến ngư tầm chân máu me khắp người, lòng tràn đầy tuyệt vọng bộ dáng càng làm cho hắn chịu phẫn nộ. Cho nên, hắn ý định đem tất cả thế lực lớn dẫn vào cấm địa, dùng giải mối hận trong lòng. Ngươi sẽ không sợ ta đem việc này nói ra. Để nhị huyền cơ mắt lộ ra nghiền ngẫm. Các chủ nếu là biết nói cái kia từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không lựa chọn giúp ta. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, để nhị huyền cơ cử động, đã chứng minh hắn không có hại ngư tầm chân chi tâm, ngược lại cố ý trợ giúp. Bởi vậy, hắn mới thản nhiên tự mình nghĩ lừa người. Ha ha, không sai. Thứ hai huyền cơ cởi mở cười to, nói. Chủ ý của ngươi cũng không tệ, thế lực này xác thực làm quá phận, nên cho bọn hắn một bài học. Vậy liền mời các chủ cáo chi huyền cơ vực nguy hiểm nhất cấm địa đi, tốt nhất là có đến mà không có về cái chủng loại kia. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, để nhị huyền cơ đem huyền cơ vực nổi danh cấm địa từng cách nói tới, cùng Lăng Tiên cộng đồng nghiên cứu ở đâu thích hợp nhất. Hai người càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn, rất có vài phần mùi thúi hỗ trợ, không cùng chung chí hướng hương vị. Nếu không phải nghe đối thoại của bọn họ, rất khó tưởng tượng bọn hắn hai cái này thanh danh hiển hách thế hệ, vậy mà sẽ tụ chung một chỗ lừa người. Hơn nữa, hay là hưng phấn như vậy? Cái này nếu là truyền ra ngoài chắc hẳn sẽ chấn kinh trên đất trong mắt. Mà cuối cùng nhất, hai người đem địa điểm ổn định ở Vô Sinh Cốc. Nơi đây không phải huyền cơ vực nổi danh nhất cấm địa, cũng không phải nguy hiểm nhất cấm địa. Nhưng là đủ để xếp vào ba vị trí đầu, mặc dù là để thất cảnh đại năng, cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Quan trọng nhất là không sinh tốc chính là nhất có thể tin cấm địa, định ở chỗ này sẽ gia tăng không ít có độ tin cậy. 1374 chương 1374. Không nói chuyện phản bác. Trên đỉnh núi, một già một trẻ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nước miếng bay tứ tung, giống như là đang thảo luận cái gì không được đại sự. Nhưng trên thực tế, nhưng lại thương lượng như thế nào lừa người, như thế nào không chơi vào đâu được lừa người. Cuối cùng nhất, hai người đem địa điểm ổn định ở vô sinh cốc. Cái này cấm địa tuy nhiên không phải nguy hiểm nhất, nhưng cũng là đủ xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Quan trọng nhất là nó có thể tin độ tương đối cao. Đệ nhị huyền cơ cười ha hả nói. Đúng vậy, tuyển ở chỗ này, thế lực này chắc chắn sẽ tin tưởng. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, cười đến rất sáng lạn, cũng rất ngây thơ. Mặc cho ai thấy, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, hắn đang định lừa người. Bất quá cũng không thể coi thường lấy thế lực này. Đệ nhị huyền cơ trầm ngâm một lát, nói. Như vậy đi, do ta tự mình ra mặt, nói là ngư tầm chân không dưới sinh cốc, bởi như vậy, thế lực này thì sẽ không nghi ngờ. Nghe vậy, lăng tiên giật mình, lập tức quả quyết cự tuyệt. Tuy nhiên do đệ nhị huyền cơ ra mặt tuyệt đối có thể cho thế lực này tin phục, nhưng ở thế lực này tỉnh ngộ về sau tất nhiên sẽ tìm tới thiên cơ các lấy muốn thuyết pháp. Đến lúc đó, đệ nhị huyền cơ liền phiền toái. Không được. Lăng tiên chậm chạp lại kiên định lắc đầu, nói. Các chủ ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không có khả năng đem lửa dẫn tới trên người của ngươi. Đối với ngươi nếu không phải ra mặt, thế lực này chưa chắc sẽ tin hoàn toàn. Đệ nhị huyền cơ nhíu mày. Cái này muốn xem ta diễn kịch. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ngươi ra mặt, những thế lực kia xác thực sẽ tin tưởng, nhưng khi bọn hắn tỉnh ngộ về sau, ngươi liền không có cách nào khác giải thích. Tuy nói dùng thiên cơ các thực lực đáng có thể không quan tâm, nhưng ngày cơ các đứng thẳng đích căn bản chính là danh dự. Một khi ngươi nói tin tức giả, cái kia thiên cơ các cho dù sẽ không rớt xuống ngàn trượng, cũng sẽ biết danh dự đại giảm. Cho nên, chỉ có thể để ta làm nói tiếp xúc chính là thế lực này tỉnh ngộ, ngươi cũng có thể đẩy cái không còn một mảnh. Về phần có thể không lại để cho thế lực này tin tưởng, liền xem bản lãnh của ta rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong tránh nhấp nháy lấy vẻ chờ mong. Đã như vậy, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Đệ nhị huyền cơ cười híp mắt nhìn xem lăng tiên, nói. Chúc ngươi may mắn. Yên tâm đi, ta sẽ nhượng cho bọn hắn tin tưởng đấy. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó thân thể nhoáng một cái, ngưng tụ ra một cỗ phân thân. Ngay sau đó, hắn đem phân thân thay hình đổi dạng, biến ảo đã thành trước khi dịch dung bộ dáng. Tu vi cũng hạ xuống trạch đạo kỳ. Thấy thế, để nhị huyền cơ hơi chút suy tư, liền đã minh bạch lăng tiên ý định, không khỏi tán thán nói. Quả nhiên thông minh. Các chủ quá khen. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hướng phía thứ hai huyền cơ chắp tay một cái. Cáo từ. Nói xong, bản thể hắn vạch phá bầu trời, biến mất tại trong núi rừng. Phân thân thì là chậm gì gì đi xuống núi, hướng phía sơn môn đi đến. Độc nhất vô nhị ngươi, tương lai đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, để ta thử mục mà đối đãi sao? Nhìn qua lăng tiên đi xa bóng lưng, để nhị huyền cơ tự lẩm bẩm, lập tức biến mất tại trong sương mù trắng. Thiên cơ các trước sơn môn, hơn 10 đến từ tất cả đại thế lực tu sĩ, đang lo lắng cùng đợi. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không thỉnh cầu thứ hai các chủ? Nhất định sẽ, chính là một cái trạch đạo cảnh tu sĩ, dám vi cõng ta đằng sau. Đúng đấy, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám vi phạm chúng ta. Trọng điểm là thứ hai các chủ có thể hay không thay hắn thôi diễn tìm ra ngư tầm chân vị trí. Điểm ấy không cách nào xác định, chờ đợi xem đi, cần phải mau ra đây. Mọi người nhao nhao mở miệng, có lo lắng, cũng có chờ đợi. Đúng lúc này, lăng tiên chậm rãi từ trong núi rừng đi ra, tận lực giả dạng làm rất hưng phấn bộ dáng. Vừa ra tới, liền lớn tiếng kêu la. Chư vị tiền bối, thứ hai các chủ đã suy tính đã đến ngư tầm chân vị trí. Thoại âm rơi xuống, hơn 10 tu sĩ đốn lúc hưng phấn lấy, nhao nhao vây quanh ở Lăng Tiên bên người, thất truy bát thiệt nói ra. Trong lúc nhất thời tràng diện hò hét âm ỉ, giống như hàng trăm hàng ngàn con chim con tại kêu to, lại để cho Lăng Tiên có chút đau đầu. Bất quá nội tâm, nhưng lại mừng thầm. Chúng người càng là hưng phấn, liền càng là sẽ đánh mất sức phán đoán, cái này đối với hắn kế hoạch mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chư vị tiện bối mời an tĩnh một chút. Lăng Tiên hai tay hư áp, nói. Thứ hai tiền bối đã ở ngay trước mặt ta đã tiến hành thôi diễn, xác định ngư tầm chân liền trốn ở vô sinh cốc. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người chịu sửng sốt, về sau chính là một hồi nộ khiển trách. Nói láo, đánh sắm, vô sinh cốc cái kia là địa phương nào? Ngư tầm chân bản thân bị trọng thương, làm sao có thể trốn vào chỗ nào? Vô sinh cốc thế nhưng mà huyền cơ vực xếp hạng thứ ba cấm địa, đừng nói là nàng bản thân bị trọng thương, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Tiểu tử, ngươi đáng nghĩ thông suốt nói sau, dám lừa gạt chúng ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy hoài nghi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng xuất hiện sát ý. Vô sinh tốc tuy nhiên không phải huyền cơ vực nguy hiểm nhất cấm địa, nhưng là đủ để xếp vào ba vị trí đầu, gọi là đàm chi sắc biến. Mà ngư tầm chân đã là bản thân bị trọng thương, sao có thể trốn tới đó, cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Cho nên, mọi người cũng không tin, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt trở nên bất thiện. Đối với cái này, Lăng Tiên sớm có đoán trước. Bởi vậy, hắn cũng không bối rối thong dong nói ra. Đây không phải ta nói, mà là thứ hai các chủ thôi diễn đi ra ngoài kết quả. Không chỉ là chư vị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta cũng vô pháp tin tưởng, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm nhất địa điểm chính là chỗ an toàn nhất, nếu là ta hôm nay không nói, ai có thể nghĩ đến ngư tầm chân sẽ trốn vào vô sinh cốc. Lăng Tiên mây trôi nước chảy, chấn định thong dong. Mà nghe thấy nghe lời của hắn về sau, mọi người nhất thời trầm mặt lại. Đúng vậy a, nếu là Lăng Tiên không nói, ai có thể nghĩ đến, ngư tầm chân sẽ trốn vào trên đời công nhận cấm địa. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, đáng ngư tầm chân cử động lần này không khác là muốn chết, điểm ấy ngươi giải thích thế nào? Một người đàn ông trung niên cười lạnh, điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi nếu là giải thích không rõ ràng lắm, ta liền cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe vậy, mọi người cũng khuôn mặt lành lạnh, thậm chí có mấy người đã thả ra khí thế, ép tới Lăng Tiên khóe miệng chảy máu. Tất lại, hắn này là phân thân chỉ là đệ ngũ cảnh tu vi, tự nhiên là khó có thể ngăn cản. Điều này làm cho Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo. Hắn nguyên bổn trong nội tâm bao nhiêu còn có mấy phần không đành lòng, nhưng là bây giờ mảy may cũng không có. Một lời không hợp liền dùng vũ lực tiến hành cưỡng bức, loại người này còn sống cũng là tai họa. Xin mời chư vị tiền bối suy nghĩ thật kỹ, vô sinh tốc là địa phương nào? Lăng Tiên mở miệng, nói. Theo ta được biết, chỉ cần đặt chân này đấy, sinh mệnh lực sẽ gặp lặng yên biến mất. Mặc dù là để thất cảnh đại năng cũng gánh không được bao lâu. Nhưng nếu là cầm trong tay có sinh mệnh lực bảo vật, ví dụ như thần dược, liền có thể đa duy cầm một thời gian ngắn. Mà đại đạo tiên thể tại sinh mệnh lực phương diện này đáng được công nhận cường hãn. Của nàng một giọt máu đều có thể so với thần dược, vì sao không thể tiến vào vô sinh cốc? Mặc dù là bị trọng thương, nhưng máu của nàng còn đang, cho nên trong mắt của ta, vô sinh cốc là nàng tốt nhất địa điểm ẩn thân. Chỉ cần danh tiếng thoáng qua một cái, ta tin tưởng, nàng có thể bình yên vô sự đi ra vô sinh cốc. Lăng Tiên thần sắc bình thản ung dung. Lập tức, mọi người đều trầm mặt lại. Chỉ vì, Lăng Tiên nói không sai, bất luận kẻ nào cũng phản bác không rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện,

Chương 1375. Hy vọng quân đi tốt. Lăng Tiên nói rất đúng sự thật sao? Không phải, đây chỉ là hắn lập ra một cái nói dối, nhưng lời nói dối này lại có lý có cứ, bất luận kẻ nào cũng vô pháp phản bác. Chỉ bởi vì, ngoại trừ vô sinh tốc không có ngư tầm chân bên ngoài còn lại hết thảy đều là thật. Cái này cũng vì cái gì, Lăng Tiên cùng để nhị huyền cơ đem địa điểm định ở nơi đó nguyên nhân. Đối với người khác mà nói, vô sinh tốc là cửu tử nhất sanh hiểm địa, nhưng đối với ngư tầm chân mà nói, nhưng lại tốt nhất chỗ ẩn thân. Cho nên, mọi người trầm mặt xuống có vài phần đã tin tưởng. Một đám ngu xuẩn, ngay tại ta cho các ngươi mở ra tử vong chi lộ ở trên, cất bước đi về phía trước sao? Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, trong lòng biết việc này đã thành kết cục đã định, cho dù không cách nào nói dối tất cả thế lực, nhưng tối thiểu nhất, nhất định sẽ có không ít người trước hướng vô sinh tốc. Ý vị này hắn thiếu rất nhiều áp lực, cũng tranh thủ được không ít thời gian, kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy vui sướng. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi nói rất có lý, ta cũng vậy có vài phần tin. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Bất quá, ngươi phải theo chúng ta cùng đi. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn đã sớm dự liệu được, sẽ có người đề ra để cho mình cùng nhau tiến đến. Bởi vậy, hắn giờ phút này hỗn dùng đấy là phân thân. Không có vấn đề. Lăng Tiên một lời đáp ứng luôn, cười nói. Ta tin tưởng thứ hai các chủ phán đoán cũng muốn chư vị tiền bối thực lực, nhất định có thể hộ ta chu toàn. Nghe vậy, nam tử trung niên ngây ngẩn cả người, mọi người tại đây cũng là như thế. Bọn hắn tuy nhiên không nói chuyện phản bác, nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có vài phần nghi kỵ, bởi vậy mới mở miệng thăm dò Lăng Tiên. Vốn là, bọn hắn cho là hắn sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy, không nghĩ tới. Hắn vậy mà không chút nào vẫn còn dự liền đáp ứng rồi. Điều này làm cho mọi người lại tin thêm vài phần, trong lòng đích sát ý cũng nhạt không ít. Yên tâm, chỉ cần ngươi nói đều là thật, ta không chỉ có bao ngươi không chết, cũng bảo đảm ngươi có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Nam tử trung niên mở miệng cười, đem tay phải khoác lên Lăng Tiên bả vai, lập tức, một cổ lực lượng thần bí trào vào trong cơ thể của hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên hơi nhíu mày, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền giãn ra. Nếu là người khác thì có thể sẽ bị người này dò xét đến tu vi thật sự, nhưng hắn là thực lực gì? Mặc dù là một cỗ lơ bơ, vê, vơ, phân thân cũng so nam tử trung niên cường đại. Cho nên, Lăng Tiên đem vượt qua để ngũ cảnh pháp lực ẩn núp tại trong máu thịt. Mặc cho nam tử trung niên như thế nào dò xét cha, cũng không khả năng dò xét ra thực lực chân chính của hắn. Một lát sau, nam tử trung niên thu về bàn tay, dáng tươi cười nồng nặc vài phần. Hiển nhiên, hắn đã sâu tin không nghi. Mọi người cũng là như thế. Lăng Tiên nói có lý có căn cứ, lại chịu cùng nhau tiến đến, tự nhiên là để cho bọn họ chịu tin phục. Ngay sau đó, mỗi người đều đem tin tức truyền quay lại nhà mình thế lực, ý tứ chỉ có một, đó chính là tranh thủ thời gian phái người tiến về trước vô sinh cốc. Cái này không thể trách bọn hắn quá ngu, chỉ có thể nói là Lăng Tiên quá thông minh, kế hoạch cũng quá chu đáo chặt chẽ. Từ đầu tới đuôi có thể nói là hoàn hoàn đan sen, không chây vào đâu được. Nhất là hắn không chút do dự đáp ứng cùng một chỗ đi trước cử động, càng là vì cả cái kế hoạch thêm bày thành có độ tin cậy. Hơn nữa các loại làm cho người tin phục lý do, mọi người sao có thể không mắc mưu. Cái này lần thứ nhất, nhất định phải bắt được ngư tầm chân. Nam tử trung niên trong hai tròng mắt lóe ra màu nhiệt huyết, những người còn lại cũng là như thế. Duy chỉ có Lăng Tiên một người lói lên là sát ý lạnh như băng, nhất là nhìn thấy mọi người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt về sau, hắn càng là cảm giác mình không có làm sai. Những người này đều đáng chết. Đi thôi. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, lập tức tay áo cuốn lên, mang theo hắn về phía tây nam phương hướng bay đi. Mọi người theo sát phía sau. Thấy thế, giấu ở trong rừng núi Lăng Tiên bản thể nở nụ cười, mang theo vài phần trào phúng, cũng mang theo vài phần lạnh như băng. Hắn nhìn qua mọi người dần dần biến mất lưng vác ảnh, chậm rãi hộp ra tám chữ: trên đường Hoàng Tuyền, hy vọng quân đi tốt. Tại Huyền Cơ vực cùng Vu Thần vực biên cảnh chỗ, có một mảnh rộng lớn vô ngần biển cả. Cái này mảnh biển không có nổi danh, nhưng mà quảng làm người biết, chỉ cần một đường hướng đông đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy. Giờ phút này, Lăng Tiên liền trước khi đến cái kia mảnh biển trên đường, hắn toàn lực thúc sử dụng Cửu Thiên Thần Dực, tranh thủ tại các đại thế lực tỉnh ngộ trước khi đem Ngư Tầm Chân đưa tới một cái địa điểm an toàn. Mà cái này cùng nhau đi tới, hắn cũng đã nghe được không ít về Ngư Tầm Chân tin tức, trong đó có một lại để cho hắn có chút vui sướng. Bởi vì lời nói dối của hắn quá mức chân thật, cho nên các đại đỉnh phong thế lực đều tin tưởng không nghi ngờ, nhao nhao phái ra đội ngũ tiến đến Vô Sinh Cốc. Ý vị này tối thiểu nhất tại trong ngắn hạn, Lăng Tiên không cần lo lắng, nhưng cũng không thể khinh thường. Bởi vì một khi tất cả thế lực lớn tỉnh ngộ theo tới, nhất định là căm giận ngút trời, thậm chí có thể là khuynh xào mà ra, toàn lực vây quét. Đến lúc đó, hắn và Ngư Tầm Chân chính là thật đang lâm vào tử cảnh. Cho nên, Lăng Tiên giành giật từng giây, hết tốc độ tiến về phía trước. Rốt cuộc tại ngày thứ ba đi tới cái kia mảnh biển cả. Về sau, hắn liền một đầu đâm vào trên biển, thúc giục để nhị huyền cơ ở lại trên người của hắn thần thức. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, cảm ứng được Ngư Tầm Chân khí tức. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng mà chân chân thiết thiết cảm ứng được. Rốt cuộc tìm được ngươi, tìm thật chịu đựng. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên dùng pháp lực phá vỡ nước biển, vốn là hạ xuống đã đến đáy biển, về sau liền hướng lấy phương bắc cực tốc đi về phía trước. Trên đường đi, hắn gặp không ít mạnh biển cả yêu, thậm chí còn đã tao ngộ một đầu để lục cảnh giả xoa. Bất quá đối với hắn hôm nay mà nói, những cũng không tính này cái gì, coi như là khắp biển khơi biển yêu cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể đo nổi hắn. Cho nên, Lăng Tiên chưa từng bị ngăn trở, thuận lợi đã tìm được Ngư Tầm Chân. Thứ nhất là nương tựa theo để nhị huyền cơ lưu ở trên người nàng lạc ấm, thứ hai chính là nàng quá rõ ràng rồi. Chỉ thấy phía trước là một mảnh đủ mọi màu sắc đá san hô, bốn phía tụ tập đếm không hết hải yêu, từng cái trong con mắt đều toát ra tham lam cùng khát vọng. Mà ở đá san hô ở trung tâm, cá tìm thật vô lực nằm dưới đáy biển, toàn bộ người đã bị máu tươi nhiễm đỏ, suy yếu tới cực điểm. Bộ dáng như vậy, so Lăng Tiên trước khi nhìn thấy còn phải suy yếu. Bởi vậy, ánh mắt hắn thoáng cái liền hồng, lấy đau lòng cùng phẫn nộ hai chủng cảm xúc nhiều lần dây dưa, lại để cho hắn nảy sinh lệ khí. Nhất là tại nhìn thấy những hải yêu kia ánh mắt tham lam về sau, càng là giận không kềm được, sát ý xông lên trời. Đều cút cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên nén giận ra tay, lập tức nhấc lên trùng thiên sóng lớn, mang tất cả thập phương hải yêu. Rầm rầm rầm. Bát phương chấn động, hải yêu kêu rên, căn bản là ngăn không được Lăng Tiên ngập trời thần uy. Mặc dù là mấy cái để lục cảnh hải yêu cũng chống đỡ không được, bị đánh bể mấy đoạn xương. Điều này làm cho sở hữu hải yêu đều sợ hãi, không nói hai lời liền hướng về phương xa chui tới, sợ đi chậm một bước sẽ bị Lăng Tiên chém giết ở chỗ này. Hết cách rồi, hắn quá cường đại, chỉ một cú đánh liền chấn đắc sở hữu hải yêu ho ra đầy máu, cái này khiến chúng nó có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Ngư Tầm Chân thì là ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nhìn qua sát khí ngất trời Lăng Tiên, tràn ngập tuyệt vọng đôi mắt trong sáng bỗng nhiên đã có sáng rọi, về sau chính là nước mắt hai hàng. Lăng Tiên. Một tiếng khẽ gọi đã bao hàm bao nhiêu kinh hỉ, bao nhiêu ủy khuất. Điều này làm cho Lăng Tiên sát khí ngập trời lập tức biến mất, thay vào đó là khóe miệng giơ lên, ôn nhu cười một tiếng. Mà đang ở hắn cùng với Ngư Tầm Chân đối mặt sắp, Vô Sinh Cốc đang diễn ra vừa ra trò hay. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1376. Không một người còn. Chương 1376. Không một người còn sống. Vô sinh cốc chính là huyền cơ vực tiếng tăm lừng lấy cấm địa, cho dù không phải chỗ nguy hiểm nhất, cái kia cũng vui xếp vào ba vị trí đầu. Mặc dù là đệ thất cảnh đại năng cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Chỉ vì cốc này có cướp đoạt sinh mệnh lực kỳ dị thần năng, mặc kệ người tới là cảnh giới gì cường giả, chỉ cần bước vào nơi đây, sinh mệnh lực đều lặng yên trôi qua. Từng có người đã làm thí nghiệm tại không dựa vào ngoại vật dưới tình huống, một cách để lục cảnh đại năng tối đa có thể kiên trì 3 canh giờ. Không thể không nói, đây là một cái rất đáng sợ số liệu, liền để lục cảnh mạnh người đều chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ, cái kia thấp hơn để lục cảnh sinh linh, lại có thể kiên trì bao lâu. Cho nên, vừa nhắc tới vô sinh cốc, mỗi người đều là đàm chi sắc biến chưa bao giờ dám đơn giản giao thiệp với. Bất quá giờ phút này trong cốc lại du đãng hơn 10 đạo thân ảnh, ngoại trừ một ít cái đệ ngũ cảnh tu sĩ bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là đệ lục cảnh cường giả. Đúng là Lăng Tiên cùng tất cả thế lực lớn phái tới đội ngũ. 3 ngày trước, bọn hắn liền tiến vào chỗ này, là chính là đuổi bắt Ngư Tầm Chân. Chỉ tiếc, vô sinh cốc tuy nhiên danh tự bên trong mang theo một cái cốc chữ, nhưng trên thực tế nhưng lại không ngớt vô tận sơn mạch, có thể nói quảng rộng rãi không bên cạnh. Ở loại tình huống này, muốn tìm được một người bóng dáng, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Huống chi quyển này liền là một nói dối, lại làm sao có thể tìm được Ngư Tầm Chân. Mà ở 3 ngày này lúc thời gian, tất cả mọi người mang theo thần dược cũng đã chết héo, tự thân sinh mệnh lực cũng nghiêm trọng trôi qua, cho dù đừng nói tới gần chết, cũng không khác nhau lắm rồi. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu phiền não, lập tức liền đem lửa giận phát tiết đã đến Lăng Tiên trên người. Chết tiệt, ngươi nói, vì cái gì nhìn không tới Ngư Tầm Chân bóng dáng? Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là đang đùa bỡn chúng ta sao? Tìm chết à, hôm nay ngươi nếu không phải cho chúng ta một cái công đạo, ta nhất định đưa ngươi phanh thây xé xác. Mọi người nhao nhao mở miệng, mặc dù nhưng đã tóc trắng xóa, không hề sinh cơ, nhưng giờ phút này khởi sướng nổ đến, vẫn là có phần có uy thế. Đáng tiếc, lại dọa không được Lăng Tiên. Hắn vốn cho là, từ lúc ngày đầu tiên lúc, những người này liền sẽ phát hiện dị thường. Không nghĩ tới trải qua tam thiên, bọn hắn còn không có ý thức được chân tướng. Cái này lại để cho Lăng Tiên may mắn, đồng thời cũng vì bọn họ ngu xuẩn cảm thấy bi ai. Ngay sau đó, hắn mắt lộ ra đùa giỡn hành hạ, chậm rãi nói một câu lại để cho mọi người sửng sốt ngữ. Cũng đã tam thiên lấy, các ngươi hay là không có ý thức đến chân tướng, thật sự là quá ngu a. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời ngây người, về sau thân thể liền không thể ức chế run rẩy lên. Lăng Tiên lời đã rõ ràng biểu lộ ra một sự thật, một cái rất sự thật tàn khốc. Chết tiệt, ngươi vậy mà thật là đang lừa gạt chúng ta. Cái kia cái nam tử trung niên giận không kềm được, sắp tức đến bể phổi rồi. Những người còn lại cũng là như thế. Mỗi một cái đều sát ý xông lên trời, khí thế hiển thị rõ, hận không thể đem Lăng Tiên phanh thây xé xác. Lừa gạt các ngươi thì phải làm thế nào đây? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn qua phẫn nộ sợ hãi mọi người, nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi đám bọn họ quá ngu, rõ ràng dễ dàng như vậy liền mắc câu rồi. Đáng giận. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên quát lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám lừa gạt chúng ta như vậy nhiều nhà thế lực, ngươi quả thực là chán sống. Cho dù ta chán sống rồi cũng không phải là các ngươi có thể chém giết. Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức cười nhạt nói. Nhận rõ sự thật đi, các ngươi đã đến sắp chết biên giới, căn bản không khả năng đi ra vô sinh cốc. Nghe vậy, mọi người nhất thời trầm mặt lại. Chính như Lăng Tiên nói, bọn hắn đã đến núi cùng nước tận tình trạng, không được bao lâu, sẽ gặp sinh cơ đoạn tuyệt. Chúng ta đi ra không được. Ngươi cũng hưu muốn đi ra ngoài. Nam tử trung niên trên mặt viết đầy oán độc, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Ta tại sao phải ra đây? Lăng Tiên nở nụ cười, chậm rãi nói câu lại để cho mọi người tức đến phun máu đích thoại ngữ. Một cỗ phân thân mà thôi, cho dù chết tại đây, lại có thể ảnh hưởng đến cái gì? Thoại âm rơi xuống, mọi người lần nữa ngốc trệ, về sau, liền tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân run rẩy. Nhất là nam tử trung niên, càng là gần muốn nổi giận. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, giận dữ hét. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, ta rõ ràng tự mình đã kiểm tra, ngươi tại sao có thể là phân thân. Chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực, cũng muốn nhìn thấu ngụy trang của ta. Đừng có nằm mộng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, người này chỉ là dung đạo sơ kỳ bỏ đi lấy, dùng tu vi của hắn, đã lừa gạt người này không thể nghi ngờ là một chuyện rất dễ dàng. A, ngươi đáng chết. Nam tử trung niên triệt để điên cuồng, một trưởng hướng phía Lăng Tiên oanh khứ, uy lực kinh khủng liền hư không đều làm vỡ nát. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ là vươn một ngón tay, liền chặn lại nam tử toàn lực một trưởng. Tuy nhiên cái này chỉ là của hắn một cỗ phân thân, nhưng là có được bản thể bảy thành chiến lực, mà bảy thành chiến lực đã là đủ nghiền ép người này. Quá yếu, nhược đến không chịu nổi một kích. Nhìn qua kinh hãi muốn chết nam tử trung niên, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngập trời thần uy từ trong cơ thể hắn gào thét xuất hiện, đem người này đánh bay đến xa xa trên đại thụ. Oành! Cổ thụ sụp đổ, nam tử ho ra đầy máu, trên mặt ngoại trừ rung động, chính là hối hận. Những người còn lại cũng lòng tràn đầy rung động, nhất là nghĩ vậy vẫn chỉ là một cỗ phân thân về sau, càng là rung động tới cực điểm. Đừng có lại bạch phí sức lực lấy, cho dù đánh chết ta cũng chỉ là giết một cỗ phân thân mà thôi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn qua những cái kia sắp tức chết tu sĩ, chỉ cảm thấy lửa giận tiêu tán thoải mái đầm đìa. Những thân người này là đệ lục cảnh cường giả, không hề nghi ngờ đều là đuổi giết ngư tầm chân chủ lực. Nói cách khác, bọn hắn từng mọi người tổn thương qua ngư tầm chân. Cho nên, Lăng Tiên không có chút nào thương cảm, có chỉ là khoái ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải hại chúng ta? Một lão già khuôn mặt dữ tợn, tóc trắng chỉ lên trời dựng thẳng lên, giống như một đầu giận dữ sư tử. Vì cái gì? Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm chuyển thành lạnh như băng. Cũng thế, các ngươi đã đều muốn chết, vậy liền cho các ngươi làm biết duyệt. Nói lấy, hắn tán đi ngụy trang, lộ ra chân dung. Ngươi! Ngươi là Lăng Tiên. Một người run giọng mở miệng, nói toạc ra lấy Lăng Tiên thân phận. Lập tức, mọi người vẫn còn như là gặp ma rút lui, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Chém giết ma tử chiến tích chưa từng quên lãng, một ngày diệt hết bảy thánh chủ hành động vĩ đại, càng là ký ức hãy còn mới mẻ. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy sợ hãi. Cái này một khắc, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, đã minh bạch Lăng Tiên, vì sao đem chính mình dẫn vào vô sinh cốc. Nguyên lai, ngươi là vì tiết hận, cũng là vì cứu viện ngư tầm chân. Lão nhân đắng chát cười một tiếng, lộ ra càng phát già nua. Mọi người cũng là như thế, đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt ngoại trừ đắng chát, chính là tuyệt vọng. Hiện tại mới rõ ràng thật sự là quá ngu a. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Như thế nào tốt, ta cho các ngươi chọn mai cốt chi địa, đáng còn thỏa mãn. Nghe vậy, mọi người triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được của mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn, cho dù dốc sức liều mạng chạy vội cũng không khả năng chạy đi. Cho nên, tất cả mọi người buông tha cho cùng đợi tử vong phủ xuống. Hảo hảo hưởng thụ các ngươi cuối cùng thời gian sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, mang theo lạnh như băng, cũng mang theo khoái ý. Chợt, hắn sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể dần dần tiêu tán. Về sau, mọi người sinh cơ cũng bắt đầu đoạn tuyệt. Một cái, năm, mười cái, đến cuối cùng tất cả mọi người đều tử vong, không một người còn sống. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1377. Bảo vệ tánh mạng tinh. Chương 1377. Bảo vệ tánh mạng tinh khí. Phân thân tiêu tán, Lăng Tiên là có thể cảm ứng được, hơn nữa có thể được biết phân thân gặp hết thảy. Bởi vậy, hắn có vài phần vui sướng, cũng có vài phần lo lắng. Vui sướng là bởi vì những người kia toàn bộ tử vong, lo lắng thì là tất cả thế lực lớn cũng không phái ra toàn bộ đội ngũ, còn có một cổ lực lượng đang sưu tầm ngư tầm chân. Lăng Tiên, thật sự, thật là ngươi sao, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngư tầm chân mặt giãn ra mỉm cười, đáng nước mắt, lại ngăn không được đi xuống đất điệu rơi. Phối hợp cô ấy là mặt mũi tái nhợt, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu, lại để cho Lăng Tiên tâm một hồi quặn đau. Là ta, ngươi không phải là đang nằm mơ, ta tới rồi. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, người nhẹ nhàng đi vào ngư tầm chân trước mặt, lửa giận lần nữa tiêu thăng. Chỉ vì ngư tầm chân thương thật sự là quá nghiêm trọng, toàn thân cao thấp đầy là vết đao kiếm thương, không có một khối hết địa phương tốt. Mà còn chỉ là ngoại thương. Nội thương của nàng càng thêm nghiêm trọng, không chỉ có kinh mạch cốt cách đoạn hơn phân nửa, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đã tàn phá không chịu nổi. Bực này thương thế, mặc dù là dùng Lăng Tiên thể chất cường hãn cũng không kiên trì nổi. Nếu không có ngư tầm chân chính là đại đạo tiên thể, sinh mệnh lực cực sự cường thịnh, chỉ sợ nàng đã sớm chết rồi. Cái này bầy vương bát đàn. Lăng Tiên nắm chặt hai nắm đấm, lửa giận trong lòng tiêu thăng, sát ý sôi trào. Hắn xuất đạo đến nay bị vô số lần trọng thương, thậm chí có mấy lần đã sắp gặp tử vong. Cho nên, hắn có thể lấy giải ngư tầm chân đau đớn. Loại đau này lại để cho lòng của hắn cũng đi theo đau. Không sao, chỉ có thể xe trách ta số mệnh không tốt sao? Ngư tầm chân miễn cưỡng cười vui, đáng nụ cười này lại khiên động toàn thân thương thí, lập tức hộc ra vài bún máu. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, tay phải tổ thiên địa tinh khí, cách không đổ cho ngư tầm chân thanh thiếp. Lập tức, hắn từ trong chữ vật đại lấy ra mấy khỏa đan dược chữa trị vết thương cho nàng ăn vào. Đan thuốc vào bụng, hóa thành tinh thuần dược lực, tư dưỡng ngư tầm chân ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bách hải. Đáng tiếc, nhưng lại đá chìm đáy biển, không có hiệu quả chút nào. Ngư tầm chân bị thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, trong thân thể có nhiều cổ lực lượng nhiều lần dây dưa, một bên phá hư thân thể của nàng cơ năng, một bên ngăn cản lấy ngoại lai chữa thương chi lực. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại. Không nghĩ tới, thật không ngờ khó giải quyết. Khục khục, không cần bạch phí sức lực lấy, có thể trước khi chết gặp ngươi một mặt, ta đã thỏa mãn. Ngư tầm chân khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt dễ thương tuy nhiên ảm đạm, nhưng lại có một tia sáng lộ ra, bởi vì Lăng Tiên lên ánh sáng lộ ra. Nói cái gì ngốc lời nói? Ta đều đã tới, sẽ không cho phép ngươi chết. Lăng Tiên thần sắc kiên định, nói. Mặc dù là Diêm Vương gia đã đến, cũng không khả năng lấy đi tánh mạng của ngươi. Thân thể của ta biết đạo, nếu không có đại đạo tiên thể bao hàm một ngụm bảo vệ tánh mạng tinh khí, ta đã sớm chết rồi. Ngư tầm chân mỉm cười, xem tử vong như không. Thế nhưng mà, Lăng Tiên lại không thể ngồi nhìn nàng chết. Theo quen biết đến nay, hắn liền đem ngư tầm chân coi là muội muội. Sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đi? Tìm thật, ngươi phải tin tưởng ta nhất định có thể cứu ngươi. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem ngư tầm chân, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Được, ta tin tưởng. Ngư tầm chân mặt giãn ra mỉm cười, nói. Bọn hắn đều nói của ta một giọt máu có thể sánh vai thần dược, căn nguyên của ta máu huyết lại có thể so sánh bất tử tiên dược. Như là ta chết đi, ngươi liền lấy đi căn nguyên của ta máu huyết. Ta nghĩ tiên dược đối với trợ giúp của ngươi cần phải rất lớn, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm chuyện. Phảng phất nói mớ giống như, ngư tầm chân càng nói, ánh mắt càng là ảm đạm, đến cuối cùng đã có tan giả dấu hiệu. Đừng nói ngốc lời nói, ngươi sẽ không chết, ta không được ngươi chết. Lăng Tiên trong lòng tràn đầy cảm động, không nghĩ tới đều như vậy. Ngư tầm chân nghĩ rõ ràng hay là thế nào trợ giúp chính mình. Điều này làm cho hắn càng phát ra kiên định, coi như là hy sinh tánh mạng của mình cũng muốn làm cho nàng sống sót. Chỉ là thế nào cứu, hắn lại phạm vào khó. Phương mới cho Ngư Tầm Chân dùng đan dược, đã là trước mắt hắn có thể luyện chế tốt nhất đan dược, liền cái này đều không có hiệu quả, hắn tự nhiên là vô kế khả thi. Làm sao bây giờ, đến cùng phải làm sao? Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy lo lắng, lần đầu lâm vào như thế nóng nảy trạng thái. Ngư Tầm Chân đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mà hắn lại vô kế khả thi, điều này làm cho hắn có thể nào không hấp tấp. Chớ miễn cưỡng chính mình rồi, ngươi nhất định phải nhớ ở ta mà nói. Đãi sau khi ta chết, lấy đi căn nguyên của ta máu huyết, coi như là trả ngươi năm đó ăn tình. Ngư Tầm Chân cười yếu ớt, nàng đối với Lăng Tiên cảm tình rất phức tạp, cũng huyên cũng phụ cũng ăn tông. Cho nên, nàng mới có thể tại năm đó, liều chết tiến đến cứu hắn, hôm nay càng là muốn hắn lấy đi mình bổn nguyên máu huyết tiên hoang sử dụng. Đừng nói ngốc bảo, ngươi sẽ không chết. Lăng Tiên mắt đục đỏ ngầu, không nghĩ tới thật vất vả đã tìm được Ngư Tầm Chân, sở gặp phải lại là cuộc diện như vậy. Điều này làm cho hắn lòng như đao cắt, không muốn tiếp nhận. Có thể nào bất tử? Không được bao lâu, cái này miệng bảo vệ tánh mạng tinh chèn ép sẽ gặp tiêu tán, đến lúc đó, ta cũng vậy liền hồn phi phách tán. Ngư Tầm Chân cười thảm. Bất quá! Lăng Tiên hai con ngươi, nhưng lại thoáng cái phát sáng lên. Hắn xác thực không có cách nào chữa cho tốt Ngư Tầm Chân, nhưng hắn vẫn có biện pháp tầm bổ của nàng bảo vệ tánh mạng tinh khí, mà chỉ phải bảo vệ tánh mạng tinh khí không tiêu tan, Ngư Tầm Chân thì sẽ không chết. Về phần như thế nào làm cho nàng triệt để khôi phục, vậy liền về sau phải cân nhắc sự tình. Mắt hạ hắn phải làm, cũng là duy nhất có thể làm, chính là kéo dài Ngư Tầm Chân bảo vệ tánh mạng tinh khí. Ta muốn đến biện pháp, tìm thật, ngươi chịu đựng, ngàn không được buông tha cho. Lăng Tiên tinh thần phấn chấn, bước ra một giọt thiên tôn cổ huyết, lập tức, nhu hòa vầng sáng nhộn nhạo lên, tản mát ra phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực. Hắn không rõ ràng lắm này máu cụ thể là cái gì, nhưng đã có thể thôn phệ thánh thể dòng máu, tất nhiên định không phải phàm trần máu. Bởi vậy, hắn tin tưởng này máu nhất định có thể kéo dài Ngư Tầm Chân bảo vệ tánh mạng tinh khí. Đây là thật là cường đại huyết dịch. Ngư Tầm Chân rung động tại cảm giác của nàng ở bên trong, một giọt này huyết dịch đúng là không kém tại máu tươi của mình. Phải biết nàng thế nhưng mà cửu đại thánh thể bên trong đại đạo tiên thể, huyết dịch cực đoan cường hãn, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đó cũng là số một tồn tại. Nhưng mà trước mắt giọt máu này, lại chút nào cũng không kém cỏi, tự nhiên là làm cho nàng cảm thấy chấn động. Ta sẽ đem này máu đánh vào trong cơ thể của ngươi, về sau, ngươi liền dùng nó tư dưỡng mình bảo vệ tánh mạng tinh khí. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng. Rồi sau đó đem này máu đã đánh vào Ngư Tầm Chân trong cơ thể. Thấy thế, Ngư Tầm Chân vận chuyển bảo vệ tánh mạng tinh khí, hướng phía thiên tôn cổ huyết dựa sát vào. Về sau chuyện thần kỳ đã xảy ra. Cả hai đến gần trong nháy mắt, bảo vệ tánh mạng tinh khí liền vai thịt bắp vài phần, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Lập tức, Ngư Tầm Chân sắc mặt hồng nhuận không ít, tuy nhiên như trước suy yếu, nhưng tối thiểu nhất chuyển tốt vài phần. Quả nhiên hữu dụng. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, vui sướng đồng thời cũng cảm thán dòng máu của chính mình cường hãn. Ngư Tầm Chân cũng là như thế. Nàng có thể rõ ràng cảm giác đến tại thiên tôn cổ huyết thẩm thấu vào, mình bảo vệ tánh mạng tinh khí càng phát ra lớn mạnh. Dựa vào tình huống này, tối thiểu nhất cũng có thể kéo lại mấy ngày tánh mạng. Kể từ đó, nàng tự nhiên là vì chi vui sướng, cũng theo đó cảm thán. Đến tột cùng là máu gì dịch, có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy. Tạm thời không thành vấn đề, ta đây liền mang ngươi ly khai huyền cơ vực, tìm kiếm yêu ngươi phương pháp. Lăng Tiên khóe miệng đưa ra, chuẩn bị mang theo Ngư Tầm Chân, ly khai cái này tràn ngập nguy cơ địa phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy đạo khí thế bàng bạc, nương theo lấy một câu lạnh như băng lời nói, bỗng nhiên hàng lâm. Đại đạo tiên thể, ta nhìn ngươi lần này chạy đi đâu? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1378. Tuyệt vọng chiến lực. Chương 1378. Tuyệt vọng chiến lực. Trọng sinh chi không làm đế vợ gì giới chi quang não uy long trọng sinh chi mục sư không dễ chọc siêu cấp hấp thu. Đại đạo tiên thể, ta xem ngươi lần này chạy đi đâu. Một câu lạnh như băng lời nói bỗng nhiên vang lên theo tới chính là bàng bạc thần uy, hơn nữa không chỉ một đạo, ít nhất cũng phải 20-30 đạo. Mỗi một đạo đều đang để lục cảnh, thậm chí có vài cổ khí thế đã đạt tới lấy dung đạo đỉnh phong. Liền cùng một chỗ, càng là như cùng đến tôn hàng lâm, chèn ép che cửu thiên thập địa. Điều này làm cho Ngư Tầm Chân khuôn mặt biến sắc, không nghĩ tới vừa mới chứng kiến hy vọng, liền lại chuyển thành tuyệt vọng. Lăng Tiên cũng nhíu mày, không nghĩ tới truy binh đến mức như thế cực nhanh, nhưng lại đã tìm được nơi đây. Bất quá dưới mắt, rõ ràng không phải suy tính thời điểm, việc cấp bách là mau mang cá tìm thật ly khai. Nhưng này trên căn bản là không có khả năng. Những dung đạo kia sơ kỳ trung kỳ tu sĩ, Lăng Tiên tất nhiên là không sợ, ngay cả là hơn 10 người cùng tiến lên, hắn cũng có thể mở một đường máu. Nhưng này mấy cái dung đạo đỉnh phong cường giả, rõ ràng không phải hắn có thể đủ chống lại, coi như là vận dụng hóa ma tiên cốt, cũng không khả năng đem địch nhân đều chém giết. Cho nên, mà lấy Lăng Tiên cứng cỏi tâm tính, cũng không miễn có vài phần đắng chát. Về phần Ngư Tầm Chân, liền càng thêm đắng chát rồi. Nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên trầm giọng nói. Mục tiêu của bọn hắn là ta, ngươi đi mau. Đừng nói ta sẽ không ném hạ ngươi, cho dù ném ngươi không quản, ta cũng không đi ra ngoài được. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nhìn phía trên, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kiên định, một tia lạnh như băng. Hắn không có khả năng vứt bỏ Ngư Tầm Chân sống một mình, những người này cũng không khả năng buông tha hắn. Cho nên, có thể đi con đường, chỉ còn lại một cái. Chiến. Chiến đến một giọt máu cuối cùng. Xít, đợi tí nữa đánh nhau, ta sẽ hết sức cho ngươi sáng tạo cơ hội chạy trốn, ngươi nhất định phải bắt lấy, tuyệt đối không nên quản ta. Lăng Tiên điên cuồng vận chuyển pháp lực để cho mình ở vào một cách tuyệt đối trạng thái tột cùng, nói. Chỉ cần ngươi có thể đào tẩu, ta liền không có buồn phiền ở nhà chạy trốn hy vọng sẽ gặp càng lớn. Nghe vậy, Ngư Tầm Chân mắt lộ ra không đành lòng, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Nàng biết rõ Lăng Tiên không có khả năng buông tha cho chính mình, càng biết mình chính là một vướng víu, cho nên, nàng không thể không đáp ứng. Đi thôi, cùng hắn đẳng của bọn hắn hàng lâm, không bằng chủ động đi ra ngoài. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, phất ốm tay áo một cái, mang theo Ngư Tầm Chân phá hải mà ra, đi tới trên bầu trời. Về sau, hắn liền nhìn thấy lấy hơn 20 cái khí độ không tầm thường tu sĩ. Đều không ngoại lệ, những mọi người này là tu vi không tầm thường, khí độ bất phàm. Hiển nhiên, bọn hắn ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, thân phận cũng đặc biệt tôn quý. Hắn ở bên trong có 3 người khí thế của cường đại nhất, đều là oai hùng bất phàm nam tử trung niên tu vi đạt đến đệ lục cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ cái này 3 cái dung đạo cường giả tối đỉnh, còn có 5 dung đạo hậu kỳ tu sĩ, còn lại đều là trung kỳ hoặc là sơ kỳ. Mà vừa thấy được Ngư Tầm Chân, mọi người hai con ngươi lập tức trở nên rực nóng lên, tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Loại ánh mắt này lại để cho Lăng Tiên thần sắc một lạnh, nói. Quản tốt ánh mắt của các ngươi, bằng không thì ta liền đem nó móc ra. Ngươi có bổn sự này sao? Một áo bào màu vàng nam tử mắt tỏa lãnh điện như cửu thiên thần đế, cho dù là đứng thẳng bất động cũng cho người uy thế lớn lao. Hắn chính là tam đại dung đạo cường giả tối đỉnh một trong, Nhật Nguyệt Dạy Thánh Chủ. Mặt khác hai đại cường giả tối đỉnh, giờ phút này cũng mắt lộ ra sát ý, hoặc là nói tất cả mọi người là như thế. Bọn hắn đã biết rồi vô sinh tốc phát sinh sở hữu sự tình, tự nhiên là đối với Lăng Tiên hận ý ngập trời. Có bản lãnh này hay không tạm thời không nói đến, ta muốn biết các ngươi là làm sao tìm được tại đây hay sao? Lăng Tiên mày nhăn lại, đối với chuyện này có chút nghi hoặc. Cái thế giới này có quá nhiều năng nhân dị sĩ, không phải chỉ có thiên cơ các mới hiểu được thôi diễn một đạo. Áo bào màu vàng nam tử hờ hứng mở miệng. Nguyên là như thế. Lăng Tiên giật mình. Rốt cuộc minh bạch vì sao những người này không có tiến vào vô sinh tốc lấy, nguyên lai, là có. Khác cao nhân làm ra thôi diễn. May mắn ta đều không có đem trứng gà để ở một cái rổ ở bên trong, bằng không thì giờ phút này đã bị ngươi vũng hố chết rồi. Áo bào màu vàng nam tử mắt lộ ra sát ý, nói. Phần nợ máu này, ta muốn ngươi dùng mệnh đến trả. Thoại âm rơi xuống. Mọi người cũng nhao nhao mở miệng, toàn bộ đều tràn đầy sát ý. Chết ở vô sinh cốc những người kia đều là các phe phái thế lực sống yên phận đích căn bản, bất kỳ một cách nào để lục cảnh tu sĩ đều là thập phần tài sản quý báu. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên đều chôn giết, cách này đánh kích đáng quá lớn. Mặc dù là thân là đỉnh phong thế lực cũng gánh không được. Không chút khách khí nói, những tu sĩ kia tử vong tối thiểu nhất suy yếu tất cả thế lực lớn một nửa thực lực. Kể từ đó, những này người sao có thể không hận Lăng Tiên. Mạng của ta cũng không phải là ngươi nói lấy đi, liền có thể lấy đi đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử tóc vàng liếc, chút nào sợ hãi cũng không có. Hắn biết mình không luận như thế nào cũng không phải chúng đối thủ của người. Mặc dù là không có cái này ba cái dung đạo đỉnh phong tu sĩ, bằng vào những hậu kỳ kia cường giả cũng đủ để đưa hắn chém giết ở đây. Nhưng là hắn không sợ, cùng lắm thì chính là vừa chết. Có đảm lược chèn ép, không hổ là chém giết ma tử chí tôn trẻ tuổi. Áo bào màu vàng nam tử âm lãnh cười một tiếng, nói. Đáng tiếc a, mạng của ngươi đến đây kết thúc. Chưa hẳn. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, đã quyết định nếu như không có cánh nào lao ra, vậy liền vận dụng hóa ma tiên cốt, là ngư tầm chân tranh thủ một chút hy vọng sống. Buồn cười chưa hẳn. Áo bào màu vàng nam tử lắc đầu bật cười, mọi người cũng nhao nhao phát ra trào phúng. Bọn họ cũng đều biết Lăng Tiên rất mạnh, có thể chống lại dung đạo hậu kỳ cường giả. Nhưng bọn hắn đáng là có thêm ba cái đỉnh phong tu sĩ. Năm hậu kỳ tu sĩ, sức chiến đấu cỡ này đủ để quét ngang một vực. Cho nên, Lăng Tiên nói chưa hẳn hai chữ trong mắt bọn hắn là buồn cười như vậy. Để ta dùng sự thực đến nói cho ngươi. Ngươi chết đi, không phải chưa hẳn, mà là tuyệt đối. Áo bào màu vàng nam tử hờ hứng mở miệng, bàn tay lớn như vòng trời khuyên đảo cường thế ép xuống. Lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, tư không nứt vỡ. Lăng Tiên cũng theo đó biến sắc, hắn hai đấm bộc phát ra lập lòe thần quang, trực tiếp vận dụng bình loạn đỉnh tiên quyền. Nhưng mà mới tiếp xúc, hắn liền khóe miệng chảy máu, bị đẩy lui mấy bước. Hết cách rồi, người này thế nhưng mà dung đạo đỉnh phong cường giả, trọn vẹn kém hai cái cảnh giới nhỏ. Có thể đỡ một kích, đã là hắn cường hãn, nếu là thay cái khác dung đạo trung kỳ tu sĩ, sớm đã bị đánh hồn phi phách tàn. Kém cấp 2, rõ ràng còn có thể đỡ ta một kích, quả nhiên không tệ. Kim bào nam tử mắt lộ ra trêu tức, nói. Đáng tiếc con đường của ngươi đến đây chấm dứt rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn xuất thủ lần nữa, vẫn là một trưởng vỗ ra, nhưng lại cường hãn hơn, liền chân trời đám mây đều làm vỡ nát. Cùng lúc đó, mọi người tại đây cũng xuất thủ. Bọn hắn đối với Lăng Tiên đã hận thấu xương, tự nhiên là muốn thân thủ đưa hắn chém giết. Oành! Từng đạo bàng bạc uy thế minh mông cuồn cuộn tứ phương, mọi người tại đây đồng loạt ra tay, nhấc lên vạn trượng phong ba cuồn cuộn trời xanh. Điều này làm cho ngư tầm chân khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp dịu dàng xông lên lo lắng, cũng xông lên tuyệt vọng. Lăng Tiên cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Cái này cổ chiến lực quá cường đại, tuyệt đối có thể quét ngang vĩnh sinh giới là bất luận cái gì một vực, mặc dù là chỉ có áo bào màu vàng nam tử một người, cũng không phải hắn có thể đủ chống lại. Dưới mắt mọi người đồng loạt ra tay, hắn càng là không thể nào có cơ hội còn sống, kể từ đó, sao có thể không cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên trong tròng mắt tuyệt vọng liền chuyển thành kiên định. Dù có chết cũng muốn chiến đến cuối cùng một hơi, chảy đến giọt máu cuối cùng. Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1379 Thần Kiếm Uy. Chương 1379 Thần Kiếm Uy. Oành. Biển cả sinh gợn sóng, càn khôn cùng kinh hãi. Phần đông để lục cảnh cường giả đồng loạt ra tay, như vậy uy thế quả nhiên là như chí cường chân tiên, không thể ngăn cản. Điều này làm cho Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng, trong lòng biết chính mình hôm nay hơn phân nửa muốn chết ở đây. Hết cách rồi, đối thủ thật sự là quá cường đại, cỗ này chiến lực là đủ quét ngang một vực, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản đấy. Bất quá, cho dù ngăn không được, hắn cũng tuyệt không khuất phục, càng sẽ không buông tha cho. Tìm thật, ta sẽ tận lực cho ngươi chế tạo ra cơ hội, một khi ngươi có cơ hội đào tẩu tuyệt đối không nên do dự. Lăng Tiên chăm chú khuyên bảo, lập tức triển động đế quyền, cường thế nghênh chiến. Như vậy kiên định và quyết tuyệt bộ dáng, lại để cho Ngư Tầm chân tâm đều tóm lại với nhau, lại là không thể làm gì. Không biết lượng sức. Áo bào màu vàng nam tử ra tay chấn động trời cao, một kích liền đem Lăng Tiên đẩy lui. Mà mọi người công kích, huống chi đem hắn đánh cho ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Đối thủ thật sự là quá cường đại, cho dù Lăng Tiên lại nghịch thiên, cuối cùng cũng chỉ là một dung đạo trung kỳ tu sĩ, căn bản không đáng có thể chống đỡ. Đại đạo chi hoa, mở cho ta. Lăng Tiên gào to, khởi động ba màu kỳ hoa, xoay tròn ở giữa diệt sạch tràn ngập, lực ngăn cản thập phương công kích. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, đại đạo chi hoa liền xuất hiện vết nứt, về sau càng là hóa thành hào quang tiêu tán. Phương pháp này được xưng là phòng ngự tuyệt đối, đơn để phòng ngự đến luận, mặc dù là cùng cấp bậc đích tuổi còn trẻ chí tôn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá. Bất quá, Lăng Tiên giờ phút này đối thủ thế nhưng mà hơn 20 cái dung đạo cường giả, trong đó còn có 3 cái đỉnh phong, 5 hậu kỳ. Cỗ này chiến lực coi như là vĩnh sinh giới sở có chí tôn trẻ tuổi đồng loạt ra tay, cũng ngăn không được, huống chi là một mình hắn. Quả nhiên là chính mình vọng tưởng đến sao. Lăng Tiên mặt lộ vẻ đắng chát, mắt sáng như sao bên trong khó nén ý tuyệt vọng, bất quá tiếp theo trong nháy mắt, liền chuyển thành kiên định. Thật sự là hắn là không thể nào ngăn cản chủ sở hữu người, nhưng trước khi chết, như thế nào cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Đấu chiến tiên cốt, giết cho ta. Lăng Tiên nổi điên, tóc đen bay phấp phới ở giữa hiển thị rõ thần uy, nhất là đem làm thúc dục đấu chiến tiên cốt về sau, càng là giống như chiến thần hạ phàm, thần uy dung chuyển cửu trọng thiên tống đồng nhân nam phối thay đổi tom tô chương mới nhất. Oành! Tư không bảo toái, nhấc lên cơn sóng gió động trời, mang tất cả bát phương. Lăng Tiên đại khai đại hợp, chưa từng có từ trước đến nay kinh khủng như vậy uy năng. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Mặc dù là ba người kia dung đạo đỉnh phong cường giả, cũng phải động dung, cũng không phải sợ hãi lấy, mà là không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà cường đại tới mức như thế. Tuy nhiên theo khai chiến đến bây giờ, đều là bọn hắn tại áp chế Lăng Tiên, nhưng là đừng quên, hai bên thực lực tựu như cùng khác nhau một trời một vực, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Không chút khách khí nói, dùng chiến lực của bọn họ là đủ phất tay diệt sát bất kỳ một cái nào dung đạo trung kỳ tu sĩ. Nhưng mà lại không có thể thuấn sát Lăng Tiên, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là danh bất hư truyền á. Áo bào màu vàng nam tử âm thầm cảm khái, lập tức trong hai tròng mắt liền xông lên sát ý. Chỉ là dung đạo trung kỳ liền đã cường đại đến tình trạng như thế. Nếu để cho hắn phát triển đến để lục cảnh đỉnh phong, cái kia chẳng lẽ có thể lật tay giết bọn họ. Kẻ này không có khả năng lưu. Áo bào màu vàng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, ra tay tăng thêm 3 phần hung mãnh, 7 phần tàn nhẫn. Lập tức, Lăng Tiên ho ra đầy máu, bị oanh bay ra trăm trượng xa. Nếu không có hắn có ngự mai cùng đại đạo chi hoa hộ thân, bản thân thể chất lại cực sự cường hãn, một kích này là đủ đã muốn mạng của hắn. Đối thủ mạnh mẽ quá đáng, đừng nói là hắn một cái dung đạo trung kỳ tu sĩ, coi như là dung đạo đỉnh phong, cũng chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng. Cho nên, Lăng Tiên bị đánh được toàn thân phún huyết, không hề chống đỡ chi lực. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy chật vật, đoán chừng cũng là một lần cuối cùng. Theo dưới mắt tình thế này đến xem, hắn căn bản là không kiên trì được bao lâu chắc hẳn, liền trong chốc lát cũng nhìn không được. Nơi đây, xem ra là muốn trở thành của ta mai cốt chi địa rồi. Thầm than một tiếng, Lăng Tiên mắt sáng như sao trở nên ảm đạm, có thêm vài phần buông tha ý niệm trong đầu. Chênh lệch cách thật sự là quá lớn, đừng nói là sống sót, mà ngay cả oanh giết một người dung đạo sơ kỳ đều là một việc cực kỳ chật vật sự tình. Dưới loại tình huống này, hắn sao có thể không sinh lòng buông tha cho. Bất quá rất nhanh buông tha cho liền chuyển thành lạnh như băng. Cho dù phải chết, hắn cũng muốn kéo mấy người đệm lưng. Vấn đạo kiếm theo ta giết địch. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, ba màu thần kiếm phát ra ánh sáng chói lọi, thoáng chốc kiếm quang xé trời kéo tam ngàn dặm. Cái này thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một kiếm, là xé trời liệt địa tuyệt thế một kiếm, đang lúc mọi người đều còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, liền xuyên thủng một cái dung đạo tu sĩ sơ kỳ mi tâm của. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Đạo kiếm quang này quá mức khủng bố. Giống như trong truyền thuyết Chu Thiên kiếm khí trọn vẹn xuyên thủng ba cái dung đạo tu sĩ sơ kỳ mi tâm của mới chậm rãi tiêu tán. Đốn lúc tất cả mọi người ngây dại trên mặt viết đầy rung động. Một kiếm giết bốn người. Chỉ là một đạo kiếm khí liền giết bốn cái dung đạo sơ kỳ cường giả, cái này là bực nào mũi nhọn. Hạng gì khủng bố. Mặc dù là ba người kia dung đạo đỉnh phong tu sĩ. Cũng phải động dung, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của bọn hắn liền nóng bỏng rồi. Hoặc là nói tất cả mọi người là như thế. Hắn đám bọn họ đều là tầm mắt bất phàm thế hệ, tự nhiên là liếc liền nhận ra vấn đạo kiếm, chính là do ba loại vô thượng tiên liệu tạo thành. Huống chi kiếm này uy lực bọn hắn nhưng khi nhìn đã đến tuyệt đối là đương chi không thèm thần kiếm. Kể từ đó... Sao có thể không sinh lòng lửa nóng? Tốt một thanh kiếm báu, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Áo bào màu vàng nam tử mắt lộ ra tham lam, cười to nói. Đa tạ kiếm này, ta rất thỏa mãn. Muốn cầm kiếm của ta, ngươi làm tốt đứt tay chuẩn bị sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, không nói hai lời chính là một kiếm bổ ra, thoáng chốc kiếm quang gào thét, xé trời liệt địa. Cây kiếm này đích uy năng cực sự cường hãn, nhất là tại trên tay hắn càng là cường hãn đắc ly phổ, coi như là thập phương núi lớn, cũng khó ngăn cản vấn đạo kiếm mũi nhọn. Cho nên, ngoại trừ mấy cái dung đạo đỉnh phong cùng hậu kỳ cường giả có thể chính diện đối chiến bên ngoài, những người còn lại đều nhao nhao lui tránh. Chỉ tiếc, bọn hắn mau nữa cũng không nhanh bằng kiếm quang, lập tức lại có 5 người đã bị chết ở tại vấn đạo kiếm xuống. Một thanh thần kiếm thật tuyệt, ta muốn rồi. Áo bào màu vàng nam tử càng phát hỏa nhiệt, đưa tay chính là một cái kinh thiên chấn đắc Lăng Tiên ho ra đầy máu, lung lay sắp đổ. Người này quá cường đại, cho dù có vấn đạo thần kiếm nơi tay, cũng lay không nhúc nhích được người này mảy may. Cho nên, Lăng Tiên không hề có lực hoàn thủ, lâm vào bị hành hung trạng thái. Sầm sầm sầm. Mọi người tiếp liền xuất thủ, có viễn trình cũng có cận thân, đánh cho Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe, xương cốt đều tan nát hơn phân nửa. Mặc dù hắn một lần lại một lần thúc giục đại đạo chi hoa, nhưng mỗi một lần đều là trong nháy mắt bị oanh toái. Hết cách rồi, những người này lực công kích quá kinh khủng, hắn có thể tại loại này dưới tình huống giết 8 người, đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi rồi. Đáng chết! Mắt thấy Lăng Tiên bị hành hung, Ngư Tầm Chân khuyết điểm nhỏ nhặt muốn nứt, bén nhọn móng tay đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay, đáng nàng lại hồn nhiên không cảm giác. Loại kích thích này thật sự là quá lớn, làm cho nàng gần như sắp điên cuồng hơn, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Sát! giết sạch tất cả mọi người. Mà ở nàng gần như sắp muốn nổ tung trạng thái, trong cơ thể bảo vệ tánh mạng tinh khí bỗng nhiên chạy đến ngực, lập tức nàng bạo phát ra cực đoan quang mang chói mắt. Như cùng là một vòng bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Tại cái kia sáng chói thần quang có thể thấy rõ ràng, một khối cốt đang chậm rãi thành hình.